Bạn đang nghe truyện Khoái Lạc Hệ Thống, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11 đến 20. Phần 11, được rồi, nói chị nghe sao em tu luyện hồn lực được vậy? Thiên Thư ngồi vắt chéo chân, chống cằm hỏi, thằng em hư đốn dám hôn cả chị gái đang ngồi đối diện. Khải Minh trước ánh nhìn chằm chằm của Thiên Thư liền bẽn lẽn cúi đầu xuống, trông hắn vô cùng thảm hại. Cơ mà bộ dạng của hắn bây giờ cũng đã quá thảm hại rồi, mặt mày bầm dập, quần áo rách tươm, đây chính là kết quả mà hắn nhận được từ việc hôn Thiên Thư. Phải biết rằng đó là nụ hôn đầu của nàng, vậy mà lại bị Khải Minh cướp lấy, dù có nhầm lẫn hay là gì thì nàng cũng phải tẩm quất hắn một trận cái đã, và cứ thế Thiên Thư cho hắn ăn hành ngập mồm, Khải Minh không dám đánh trả chỉ biết dùng hồn lực bảo vệ cơ thể. Cũng nhờ thế nên Thiên Thư mới nhận ra hắn có hồn lực. Nàng sau khi hả giận liền đem Khải Minh vào trong tra khảo, dạ chuyện là như thế này. Khải Minh liền kể cho chị mình nghe lý do làm sao mà hắn tu luyện hồn lực được, hắn không nói rằng nhờ mình có Khoái Lạc Hệ Thống hay Dâm Thần Huyết Thống, mà lại chém gió rằng được một vị tiên nhân cho một viên thuốc, hắn uống vào thì chữa trị được linh hồn và bắt đầu tu luyện. Khải Minh chém gió mà cứ như thật làm cho Thiên Thư tròn mắt, tin răm rắp vào câu chuyện bịa đặt của hắn. Khải Minh vừa kể vừa lén đưa mắt nhìn cặp đùi trắng nõn nà của chị mình. Càng nhìn hắn càng muốn, gì thì tự hiểu, qua, thật may mắn cho em khi gặp được vị tiên nhân đó. Thiên Thư dịu dàng nói, dạ hì hì. Khải Minh gãi đầu cười. Cùng lúc âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn, hầm mờ mờ, tiên nhân đó là ta chứ ai, hi, bỗng Khải Minh thấy Thiên Thư cúi gầm mặt xuống, sau đó có một giọt lệ chảy dài trên má nàng, chị hai, chuyện gì vậy? Khải Minh hốt hoảng hỏi. Thiên Thư có vẻ hơi giật mình, nàng vội lau nước mắt đi rồi nói, ta không có, khóc, chỉ là, khi, ta mừng cho ngươi thôi. Khi, nghe nàng nói vậy, Khải Minh chợt cảm thấy ấm lòng. Hắn liền ôm chặt chị gái mình vào lòng. Hơi bất ngờ trước hành động đó của hắn nhưng rồi Thiên Thư cũng nép sát vào lòng hắn rồi khóc, những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc khi biết đứa em của mình cuối cùng cũng đã có thể tu luyện được hồn lực. Bằng với bao người khác cứ ào ạt tuôn ra, từ nay sẽ không còn ai coi thường hay khinh bỉ em mình nữa. Nó có thể sống một cuộc đời bình thường, không phải cảm thấy đau đớn hay tủi nhục gì cả. Thiên Thư khóc ngày càng to hơn, nàng đưa tay ôm chặt lấy hắn. Khải Minh chăm chú nhìn chị mình, thật khác với dáng vẻ hung dữ, mạnh mẽ ban nãy. Thiên Thư bây giờ trông như một thiếu nữ bình thường, mong manh và dễ vỡ. Khải Minh chợt nhớ lại những chuyện lúc trước. Lúc nhỏ hắn luôn được Thiên Thư bảo vệ mỗi khi có người bắt nạt. Nàng sẵn sàng đánh bầm dập bất cứ kẻ nào dám động đến em mình. Hắn cảm thấy thật may mắn khi có nàng là chị hai. Nhưng rồi khi tài năng của Thiên Thư được phát hiện, nàng liền bị bắt đi tu luyện ở nơi xa, sau đó lại phải làm huấn luyện sư cho quân đội ở Kinh Thành. Công việc của nàng vô cùng bận rộn nên vài năm mới được về nhà. Kể từ đó, chẳng còn ai bảo vệ, Khải Minh bị lũ anh họ cho ăn hành liên tiếp. Nhớ lại mấy cái đó thốn thật. Dù hắn không trải qua mấy chuyện đó nhưng cảm xúc hiện tại vẫn rất chân thật. Chị hai, từ giờ hãy để em bảo vệ chị. Khải Minh ánh mắt quả quyết nói. Thiên Thư ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng đưa tay gạt giọt lệ ở khóe mắt đi rồi nói. Ngươi nhất định phải mạnh lên để bảo vệ chị hai nghe chưa? Khải Minh đắm đuối nhìn Thiên Thư. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang ở rất sát với mặt hắn. Tưởng chừng chỉ cần một cái đẩy nhẹ thì môi cả hai sẽ chạm vào nhau. Hắn đưa tay vuốt mái tóc của chị mình, sau đó vuốt lên lưng nàng rồi đến eo. Thiên Thư thấy vậy liền đỏ mặt đẩy mạnh hắn ra. Nàng xấu hổ vội quay mặt đi chỗ khác, sau vài giây liền hắn giọng quay lại hỏi hắn, hiện tại ngươi tu luyện đến cảnh giới tầng nào rồi? Dạ hồn sĩ tầng 10, cô cũng cao đấy. Nếu vậy ngày mai ngươi có tham gia kỳ kiểm tra không? Đương nhiên là có, ngày mai em nhất quyết đứng đầu, chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình. À, còn rửa nhục nữa chứ, được. Rất có chí khí. Nhưng mà ta cần kiểm tra thực lực của ngươi một chút cái đã, nếu còn yếu chỗ nào ta sẽ chỉ dạy cho, kiểm tra bằng cách nào ạ? Khải Minh thắc mắc, đấu tập thôi, hả? Khải Minh nghe vậy liền nghi ngờ, đừng lo ta sẽ nhẹ tay thôi, thật không, thật mà, ngươi không tin chị hai sao? Thấy Thiên Thư nói vậy, Khải Minh cũng nghe theo. Cả hai cùng nhau ra sân đấu tập và, a, chị hai, tha, em. Chị, nói nhẹ tay mà, hmmm, ta vẫn chưa tha cho ngươi cái tội dám hôn ta nghe chưa, bốp, binh, Bốp, sáng sớm hôm sau, chị hai tha em đi mà, Khải Minh tỉnh dậy la lớn. Hắn vừa mơ thấy chị hai đem hắn đi thiến. Có lẽ hắn đã bị ám ảnh việc thiên thư cho mình ăn đập quá nhiều, sao mấy vết thương này biến mất hết rồi. Lẽ nào do viên thuốc đó, sau khi đánh hắn, thiên thư liền cho Khải Minh uống một viên thuốc trị thương cao cấp. Viên thuốc đó có công dụng chữa trị vết thương và hồi phục sinh lực rất tuyệt. Nhờ thế nên cảm giác đau đớn và các vết thương của hắn đều biến mất, giờ hắn còn cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, có vẻ dương vật hắn cũng như thế. Khải Minh nhìn cái dương vật đang cương cứng của mình mà cười khổ. Mấy ngày trước, ngày nào hắn cũng được xả tinh vào miệng đào mỗi sáng. Giờ đây thì chả có ai, Khải Minh đành ngậm ngùi lết ra khỏi phòng. Chợt hắn thấy trên bàn có một tô cháo cùng với một mảnh giấy. Tô cháo này ta làm tặng cho ngươi đó, coi như để chúc ngươi đứng đầu kỳ kiểm tra. Vui vẻ, Khải Minh tươi cười khi thấy chị hai quan tâm mình như vậy. Hắn không chần chừ liền đưa tô cháo lên húp, cay quá, Khải Minh vội chạy đi lấy nước uống như điên dại. Có vẻ Thiên Thư là thiên tài trong lĩnh vực tu luyện và chiến đấu nhưng ở lĩnh vực nấu ăn thì nàng lại kém vô cùng. Hi. Tự dưng giờ nhớ mấy món của Quỳnh Anh ghê, cậu chủ ơi, Khải Minh vừa nói xong thì có tiếng của Quỳnh Anh, hắn lập tức phóng ra ngoài xem thử. Không nhầm lẫn vào đâu cả, đứng trước sân chính là Quỳnh Anh, nàng đang đứng cùng với một cái giỏ sách bên vai, hắn lập tức chạy đến hôn nàng, không cho nàng nói cái gì cả. Tay hắn nhanh nhảu tìm đến mông nàng mà nắn bóp. Khải Minh vén váy nàng lên tục chiếc quần lót màu trắng xuống rồi lấy dương vật đút sâu vào âm đạo nàng. Từ từ đã chàng, Khải Minh điên dại đưa dương vật ra vào liên tiếp khiến Quỳnh Anh rên lên. Đã hơn mấy tuần rồi hắn chưa được đút dương vật vào đây, cảm giác vừa quen mà cũng vừa lạ. Nàng biết ta nhớ nàng lắm không Quỳnh Anh, Khải Minh nâng một chân của Quỳnh Anh lên rồi nói. Nàng nghe được vậy liền hết sức vui mừng, em cũng nhớ chàng nhiều lắm. Nàng nói rồi liền vứt luôn cái giỏ sách đang đeo bên tay xuống sân, đưa tay quàng lấy cổ hắn rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác sướng khoái khi dương vật hắn ra vào mà mấy tuần liền không được hưởng thụ. Những âm thanh cộng điểm liên tục vang trong đầu Khải Minh. Chợt hắn nhớ ra một điều gì đó, ủa, hình như 50.000 điểm khoái lạc mình chưa xài điểm nào. Sân chính của Huỳnh Gia Trang, ở đây đang diễn ra kỳ kiểm tra thường năm dành cho các thành viên trong gia tộc ở độ tuổi 15, 18. Sao Khải Minh vẫn chưa tới ta? Thiên Thư ngồi cạnh Văn Nghĩa ở khán đài ngó nhìn xung quanh lo lắng. Thấy nàng như vậy Văn Nghĩa liền nói, đừng lo, nó đã đi xa rồi, không thể bị bắt tham dự đâu, đó mới là điều con lo lắng, hửng. Văn Nghĩa nghe vậy liền thắc mắc, dạ không có gì đâu. Thiên Thư gãi đầu cười. Có vẻ nàng vẫn chưa nói gì với Văn Nghĩa, chắc nàng muốn giữ bí mật để làm ông bất ngờ. Ở giữa sân, có một vài người đang ngồi ở một chiếc bàn dài. Đối diện họ là một hàng khoảng vài chục những thiếu niên trẻ tuổi, bọn chúng tất cả đều là con cháu của Huỳnh gia, là tương lai của Huỳnh gia tộc, Huỳnh Thụ Nhân, một người ngồi ở đầu bàn hô to, ngay sau đó, một tên thiếu niên bước ra. Tên này cắt tóc hai mái, trông khá là bảnh trai. Hắn bước đến trước một cỗ máy nằm bên cạnh chiếc bàn. Sau đó, tên thụ nhân bước lên thềm của cỗ máy, vài giây sau, màn hình của chiếc máy nằm trước hắn bỗng biến đổi. Một người đứng cạnh đó nhìn vào màn hình rồi nói, Huỳnh Thụ Nhân, 15 tuổi, hồn sĩ tầng 9, ồ. Mọi người xung quanh kinh ngạc, Huỳnh Thụ Nhân đại ca quả nhiên bá đạo, Thụ Nhân đại ca thật lợi hại, liên tiếp những lời tán dương hay cũng có thể gọi là nịnh nót được thốt ra từ mấy tên còn lại. Thụ Nhân thấy vậy liền hất tóc ra vẻ hãnh diện. Chợt phía sau lại có tiếng nói vang lên làm hắn xém té ngửa, Huỳnh Như Ngọc, 15 tuổi, hồn sư tầng 1, ồ. Mọi người xung quanh lại thêm một phen kinh ngạc. Lần này là hơn hẳn lần trước, đạt hồn sư tầng 1 khi mới 15 tuổi, thật đáng ngưỡng mộ, nghe đâu Như Ngọc đã sử dụng được thủy nguyên tố nữa, từng quả là con gái của tộc trưởng, Như Ngọc không thèm nghe những lời bàn tán xung quanh, lạnh lùng bước đi. Ở khán đài, Văn Nghĩa đang nhìn con mình với ánh mắt tự hào. Còn bên cạnh ông là Thiên Thư với khuôn mặt đầy lo lắng, sao nó chưa đến ta? Hay là do mình đánh mạnh tay quá làm nó bị thương, nhưng mình đưa thuốc nó uống rồi mà, hay là do cháo của mình ngon quá nên nó muốn từ từ thưởng thức nhỉ, nàng nghĩ ra hàng loạt lý do nhưng có vẻ chẳng có cái nào hợp lý. Chợt người ngồi ở đầu bàn vừa cười vừa nói, Huỳnh Khải Minh, hắn vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng cười xuất hiện ở mọi nơi. Đa phần là từ đám con cháu kia, ha ha, tên đó mà kiểm tra cái gì, tên phế vật đó thì làm được trò trống gì, hắn ta tham gia chỉ có để làm cuộc thu hành thôi. Nghe đâu tên đó mất tích gần một tháng nay rồi, có lẽ hắn trốn kiểm tra đây mà, ha ha, trốn là phải. Dù sao hắn cũng là phế vật mà, lũ con cháu kia liên tục buông lời mỉa mai Khải Minh. Thiên Thư ngồi ở trên nghiến chặt răng lại, nàng bây giờ chỉ muốn đi xuống tẩn cho bọn chúng một trận thôi. Chợt Văn Nghĩa ngồi cạnh bên đặt tay lên vai nàng, nhìn nàng rồi lắc đầu một cái. Thiên Thư thấy vậy cũng cố nén cơn giận của mình đi. Mọi người, dù sao cũng là anh em với nhau, cớ sao lại đi khinh bỉ người khác như vậy, thụ nhân bỗng cất lời chen ngang những lời mỉa mai kia. Tất cả đều im lặng dồn mắt về phía hắn, dù hắn có là không tu luyện hồn lực được đi nữa cũng không nên gọi là phế nhân chứ, lũ kia thấy vậy đều cúi đầu xấu hổ. Thụ nhân liền dõng dạc nói tiếp, các ngươi nghĩ mình may mắn hơn hắn, thì có quyền khinh bỉ hả? Không phải lúc trước hắn đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều sao, hắn hiến thân mình để làm bao cát cho chúng ta luyện tập, lại còn làm người hầu làm mọi thứ cho chúng ta sai bảo mà. Thụ nhân nói đến đây liền dở giọng cười khoái trá, mấy tên ở dưới cũng hiểu ý hắn đồng loạt cười theo. Ha ha, thụ nhân, ngươi làm ta cứ tưởng, thụ nhân đại ca thật biết đùa quá đi. Ha ha, thụ nhân vừa ôm bụng vừa nói, đặc biệt, tên này làm bao cát đấm rất êm tay a. Lũ ở dưới cũng cười to hơn. Chúng còn bàn nhau về số lần cho Khải Minh ăn hành, rồi còn xem nó như chiến tích mà hãnh diện. Ở trong đám đông đó, chỉ có duy nhất Như Ngọc là không cười. Nàng chỉ đứng nhìn lũ xung quanh với ánh mắt khó chịu. Như Ngọc ghét nhất là lũ ỷ mạnh hiếp yếu, nàng đang định lên tiếng chửi cho chúng một bài học thì, hừ, Huỳnh Khải Minh có mặt. Một giọng nói vang đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía sau và đều há hốc mồm ngạc nhiên. Đứng ở sau bọn chúng chính là Huỳnh Khải Minh, kẻ được đinh ninh rằng sẽ không xuất hiện. Ở trên khán đài, Thiên Thư chạy xuống dưới sân, để lại đằng sau là Văn Nghĩa với ánh mắt khó hiểu. Thiên Thư chạy đến ôm chặt lấy Khải Minh, ngực nàng ép sát vào làm hắn sướng tê người. Sao giờ ngươi mới tới? Thiên Thư đưa mắt giận dữ hỏi hắn. Khải Minh bất giác nhìn về phía khác gãi đầu nói, tại em ngủ dậy trễ, đương nhiên đó là nói dối. Thật ra hắn bận nện Quỳnh Anh cùng với mua một số thứ trong cửa hàng nên mới đến trễ vậy. Hmmm, ngươi thật là, mau đến để đo hồn lực đi. Thiên Thư đẩy hắn về phía trước. Khải Minh không cần nàng đẩy vẫn tự tin đi về phía trước, bỗng thụ nhân ra cản đường hắn. Ái chà, Khải Minh, ngươi đến đây làm gì vậy? Tên, Huỳnh Thụ Nhân, tuổi, 15, sinh lực, 2000, hồn lực, 2590, 3100, cảnh giới. Hồn sĩ tầng 9, thông tin thêm, cháu trai của nhị trưởng lão Huỳnh gia, thông tin về hắn được truyền về não Khải Minh, bộ ngươi bị mù hả? Ta đến để thi chứ làm gì? Khải Minh trừng mắt trả lời, đối với tên thụ nhân này, hắn cực kỳ ghét hắn. Hắn chính là tên đã đánh trọng thương khiến Khải Minh cũ trở nên ngốc nghếch. Hừ, tên kia. Thụ nhân tức giận trước câu trả lời của Khải Minh. Hắn định vung tay đánh thì thấy ánh mắt đáng sợ, mày ngon đụng đến em tao coi của Thiên Thư làm hắn hơi teo dái, tránh đường coi thằng chó. Khải Minh đưa mắt thách thức, thụ nhân đành tránh ra. Hắn mà có thái độ gì thì chỉ có chết với Thiên Thư. Khải Minh bước đến trước bàn ghi danh, mấy tên ngồi ở đó đưa mắt khinh thường nhìn hắn. Hắn cũng không quan tâm lắm, bước thẳng đến chỗ cái máy. Sao hắn tự tin vậy nhỉ, hắn làm gì có hồn lực, hay hắn đến để làm trò thôi nhỉ? Có khi hắn tu luyện được loại tà ma dị thuật nào đó, mọi người liên tục bàn tán khi thấy Khải Minh không những hết ngốc mà còn tự tin nữa. Cả tên đứng ở cái máy cũng nhìn hắn với ánh mắt ngạc con mẹ nó nhiên. Khải Minh đứng lên thềm của cổ máy, hắn nhắm mắt tưởng tượng mọi người sẽ há hốc mồm khi thấy thực lực của hắn, màn hình một lần nữa biến đổi, tên kia liền ghé sát lại xem. Tên đó há hốc mồm lộ vẻ ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên bình thường mà là ngạc nhiên cực độ. Cứ như hắn vừa được ai đó ném cho một cọc tiền 100 triệu phan vậy. Mọi người thấy vậy liền nhốn nháo lên. Cái gì vậy? Hắn cảnh giới bao nhiêu? Khải Minh nhắm mắt cười đắc chí, giỏng tai lên mà nghe cho rõ thực lực của ta đi. Tên đứng cạnh hắn quay xuống nói to, Huỳnh Khải Minh, 15 tuổi. Không có hồn lực, hễ. Khải Minh tròn mắt ngạc nhiên. Phần 12, Khải Minh đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn tự hỏi rằng có phải mình đang mơ hay không? Ngay phía sau hắn là hàng loạt tiếng cười nói, ha ha, không có hồn lực vậy mà làm ta cứ tưởng, phế nhân vẫn chỉ là phế nhân thôi, ặc tên này làm trò còn vui hơn cả thụ nhân nữa chứ. Ha ha, ha ha, đây là đi kiểm tra hay đi xem hài đây, tức cười quá, Ha ha, ập, ập quá trớn rồi. Tên thụ nhân đứng nhìn Khải Minh cười hả hê, trông hắn có vẻ khoái chí. Chỉ tội Khải Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hắn lại không có hồn lực? Khoan đã, là máy hư, cổ máy đó bị hư rồi. Khải Minh liền la lên, tên đứng cạnh hắn liền lại xem xét gì đó rồi quay sang nói, cổ máy này vẫn xài tốt, chỉ có ngươi mới là kẻ bị hư. Tên đó vừa dứt lời liền ra hiệu cho người kéo Khải Minh xuống. Hắn bị đem xuống mà không có chút phản kháng nào, có vẻ vẫn còn bị sốc nặng. Đám con cháu kia đứng thành hai bên nhường đường, chúng cùng nhau đưa ánh mắt khinh bỉ cực độ nhìn hắn. Ở trên khán đài, Văn Nghĩa nhìn Khải Minh với ánh mắt suy tư. Còn đại trưởng lão thì cười một nụ cười đẻo, cực đẻo. Lão trông có vẻ rất thích khi thấy Khải Minh bị mọi người chê cười. Vài giây sau, mọi người lại trở về với kỳ kiểm tra, không quan tâm đến Khải Minh đang đứng như trời trồng. Hệ thống, chuyện này là sao? Khải Minh tức giận hỏi. Ngay lập tức hệ thống trả lời, đó là do kỹ năng ẩn hồn lực của ngươi. Ẩn hồn lực, đúng vậy, kỹ năng này tự động kích hoạt kể từ khi ngươi nhận được. Bởi vậy nên cổ máy kia không thể cảm thấy một chút hồn lực nào của ngươi. Đệt cái kỹ năng mắc dịch này hại tao bị lũ kia cười. Có cách nào tắt nó đi không? Đéo. Câu trả lời vô cùng nhanh và súc tích của hệ thống. Đệt, Khải Minh cố nuốt cơn tức giận kia. Bỗng Thiên Thư từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn. Chị hai, chuyện này. Khải Minh đang cố giải thích thì Thiên Thư liền đưa tay quàng lấy cổ hắn. Ta hiểu mà, ngươi thật thâm sâu nha. Cố tình làm vậy để cho bọn chúng lơ là mất cảnh giác rồi buộc đúng không? Có vẻ Thiên Thư đã hiểu sai về chuyện lúc nãy. Cơ mà Khải Minh thấy chị mình nói vậy cũng có lý liền. À theo. Nhưng mà người làm sao cho cổ máy đó hiển thị sai vậy? À, là, em mua chuột tên đứng đọc để hắn nói sai đó mà. Ồ, ra là vậy. Quả không hổ danh là em trai chị. Ha ha, Thiên Thư cười khoái chí không để ý rằng Khải Minh đang lén nhìn qua cổ áo xem ngực nàng. Nàng chúc hắn vài ba câu rồi quay lại khán đài. Khi nàng đã an tọa thì Văn Nghĩa lên tiếng hỏi, chuyện này là sao? Thiên Thư nhìn xuống phái dưới rồi cười, chú cứ xem đi rồi biết. Sẽ bất ngờ lắm đấy, Văn Nghĩa khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa. Ông nhìn xuống Khải Minh rồi nghĩ thầm, thằng nhóc này đúng là không còn ngốc nữa. Có khi nào, vài phút sau, tất cả đều đã được đo đạt hồn lực. Theo ghi nhận được thì tất cả đều trên hồn sĩ tầng 4 ngoại trừ Khải Minh. Quả là con cháu của Huỳnh gia, lũ đó vào trong nghỉ ngơi một tí để mấy tên người hầu dọn sân chuẩn bị cho phần 2 của kỳ kiểm tra. Huỳnh gia tộc kiểm tra gồm có 2 phần. Phần đầu là kiểm tra, đo đạt hồn lực. Phần 2 là cho con cháu tỉ thí với nhau. Đặc biệt ở vòng 2, những đứng đầu thì sẽ được gia tộc ban thưởng rất hậu hĩnh, bọn người hầu làm rất nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã xong. Ở trên sân bây giờ là một sàn gỗ cao hơn mặt đất nửa mét. Đó chính là sân thi đấu. Đứng ở trên đó là tên làm nhiệm vụ đo đạc lúc nãy. Hắn giọng rồi dõng dạc nói. E hèm, bây giờ tôi sẽ kể sơ lược về thể thức của phần 2 này. Rất đơn giản, 33 người ở đây sẽ được xếp thành 16 nhóm. Trong một nhóm, người đánh bại những người kia sẽ được đi tiếp vào vòng trong và tiếp tục đấu với những người chiến thắng khác. Tên đó dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Còn đây là nội quy của giải đấu. 1. Cấm sử dụng các loại vũ khí. 2. Không được đánh vào điểm yếu. 3. Những trường hợp xử thua là bị đánh rớt khỏi sàn đấu, bị bất tỉnh, đầu hàng. Hết, cuối cùng là danh sách thứ tự các nhóm thi đấu, đây là do hội trưởng lão cùng nhau sắp xếp. Xin mời xem qua, nói rồi hắn bước sang một bên để lộ tấm bảng đằng sau. Ở trên tấm bảng là thứ tự các cặp đấu. Khải Minh rướn người lên tìm tên mình, ở đâu nhỉ, ở trận đầu tiên, đối thủ là Huỳnh Thụ Nhân. Huỳnh Thụ Nhân hất tóc nhìn tấm bảng, hắn cũng đã biết đối thủ của mình là Khải Minh, đúng hơn là biết từ trước. Tất cả đều do nhị trưởng lão dàn xếp, ông cố tình xếp cho cháu mình đánh với đối thủ dễ, và đối thủ dễ nhất không phải là Khải Minh sao? Ha ha, xui cho ngươi rồi. Thụ Nhân và Khải Minh cùng nhìn nhau, cùng cười đểu và đặc biệt là cùng chung một suy nghĩ. Vài phút sau khi danh sách được công bố, mọi người đứng xa ra để trận đấu đầu tiên được bắt đầu. Ở trên sân là Khải Minh và Thụ Nhân đang đứng đối diện nhau. Ở giữa là một trọng tài, cũng là người của Huỳnh gia. Tên trọng tài giơ tay lên rồi vẫy xuống, ra hiệu cho trận đấu chính thức bắt đầu. Hmmm, Thụ Nhân hên thật gặp ngay tên này, ngươi phải nói là tên Khải Minh xui xẻo gặp phải Thụ Nhân. Lần này hắn chết chắc, Thụ Nhân đại ca cố lên, đánh chết bầm hắn đi. Tên phế nhân kia đầu hàng luôn đi cho nhanh, ngươi thì đánh đấm được gì? Khải Minh định quay xuống chửi cho bọn dưới kia một trận, chợt thụ nhân lên tiếng nói với hắn, Khải Minh, ngươi không hồn quỳ xuống lạy ta ba lạy thì ta sẽ tha cho mi, vậy cũng được hả? Khải Minh ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Hắn liền từ từ quỳ xuống. Tên thụ nhân thấy vậy liền đắc chí cười, hắn cũng muốn đập cho Khải Minh một trận lắm nhưng thôi tốt nhất nên để dành sức cho trận sau. Khi đầu gối của Khải Minh gần chạm xuống sàn, hắn bỗng dùng lực vào chân phóng nhanh đến chỗ thụ nhân. Tên này vẫn đang lầm tưởng Khải Minh sẽ chịu đầu hàng nên lơ là cảnh giác và bốp, một tiếng bốp vang to dữ dội, mọi người đều há hốc mồm khi thấy thụ nhân ăn trọn một đấm của Khải Minh vào mặt. Từ miệng tên đó có thứ gì đó cùng với một chút máu bay ra. Một tên ở dưới chụp được liền đưa lên xem thử, là răng, thụ nhân lùi lại mấy bước, hắn kinh ngạc khi thấy cú đấm của Khải Minh có uy lực mạnh đến vậy. Thụ nhân chưa kịp hoàn hồn thì Khải Minh lại áp sát một lần nữa, bát chưởng, Khải Minh tung tám chưởng liên tiếp đánh bật thụ nhân. Tên đó ôm người kêu la đau đớn. Phải biết Khải Minh đã dùng điểm khoái lạc nâng cấp bát chưởng lên LV5. Đánh mắt thốn, một lần nữa hắn cho mọi người chứng kiến một phen kinh ngạc. Văn Nghĩa ngồi ở phía trên cũng vậy, ông thật không ngờ thằng cháu của mình lại có thể làm được như thế. Nhìn sang Thiên Thư định hỏi chuyện này là sao thì chỉ thấy nàng tung đấm liên tiếp vào không khí reo hò cổ vũ, đánh. Đánh chết nó luôn đi em trai, phía bên kia, các trưởng lão cũng ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là đại trưởng lão, mặt ông có vẻ gì đó khá lo sợ, Khải Minh tiếp tục công kích thụ nhân. Hắn dùng đặng gia bộ pháp vòng qua phía sau tên đó rồi tung cước. Lần này thụ nhân không lơ là, hắn liền đưa tay đỡ đòn, khi chân Khải Minh chạm vào tay thụ nhân, một âm thanh phát ra rõ to, binh, cứ ngỡ cú đá sẽ bị chặn lại nào ngờ thụ nhân một lần nữa bị đánh bay. Hắn ngã xuống, lăn trên sàn đấu thêm mấy vòng nữa. Thụ nhân ráng gượng dậy, hắn nhìn sang cánh tay mình đang run lên bật bật sợ hãi nói, sao ta không dùng được hồn lực? Câu nói của hắn làm mọi người xung quanh thắc mắc. Các trưởng lão ở trên cũng bàn tán với nhau, thật kỳ lạ, ta vẫn cảm nhận được hồn lực của thụ nhân mà. Kỳ lạ là tên nhóc kia mới đúng, ta không thấy nó có chút hồn lực nào trong cơ thể, nhưng ta lại cảm nhận được hồn lực trong đòn đánh lúc nãy. Một cô gái xinh đẹp cũng ngồi chung hàng ghế với các trưởng lão chăm chú nhìn Khải Minh. Thật khó tin nếu nói nàng ta chính là thất trưởng lão, khác với những vị trưởng lão khác đều già nua. Thất trưởng lão nhìn giống như một cô gái chỉ mới 17 tuổi, trông rất trẻ trung. Nàng chống cằm suy tư, tên nhóc này thật thú vị, có vẻ vị trưởng lão này cũng nhận ra lý do tại sao thụ nhân không dùng được hồn lực. Đó là bởi vì Khải Minh đã dùng một loại thuật phong ấn khi đánh vào người thụ nhân. Thuật phong ấn là loại thuật rất khó học và sử dụng, trên cả hành tinh này số người dùng được chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế nên ít ai được thấy qua thuật phong ấn. Các vị trưởng lão cũng như mọi người khác đều không thể nhận thấy, duy nhất thất trưởng lão nhận ra vì nàng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nàng có vẻ đánh giá rất cao Khải Minh, bởi vì loại thuật phong ấn hắn sử dụng là loại phong ấn hồn lực người khác và đương nhiên nó rất khó sử dụng, phải nói cực kỳ khó. Vậy mà hắn lại học và sử dụng được, ở sàn đấu, Khải Minh đang nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn vào cửa hàng và thấy kỹ năng phong ấn hồn lực này. Tuy giá cao ngất ngưỡng, những 30.000 điểm khoái lạc nhưng hắn vẫn mua. Mua xong mới biết cái này chỉ dùng cho người cảnh giới thấp hơn, tốn nhiều hồn lực, lại còn có thời hạn nữa chứ. Đối với thụ nhân là hồn sĩ tầng 9 thì chỉ có 30 giây, hiếc tiếc quá. Nhưng mà thôi kệ, cho thằng kia nếm mùi phế nhân là như thế nào. Khải Minh phóng ngay tới thụ nhân, hắn nắm lấy cổ áo rồi đấm tới tấp vào mặt thụ nhân. Mỗi đấm đều mang theo hồn lực nên uy lực vô cùng mạnh. Cộng với việc thụ nhân không dùng được hồn lực nên đòn đánh vô cùng đau, khuôn mặt bảnh trai của tên đó giờ xuất hiện đầy vết bầm tím. Thỉnh thoảng lại có vài cái răng rời hàm rớt xuống đất. Khải Minh thả cổ áo hắn ra sau đó tung các chiêu thể thuật của Huỳnh Gia mà hắn vừa nhận được hôm qua. Bốp! Bốp! Binh! Bốp! Bốp! Binh! Binh! Bốp! Thụ nhân bị đánh đủ chỗ, thương tích đầy mình. Dù bây giờ hắn đã xài lại hồn lực được nhưng hắn cũng không còn dùng nổi nữa. Lũ con cháu kia nhìn thấy Khải Minh cho thụ nhân ăn hành cũng cảm giác hơi sợ sợ. Chúng tưởng tượng mình là người bị đánh thì chắc thốn lắm. Nhị trưởng lão ngồi nhìn đứa cháu cưng của mình bị đánh mà ruột gan sôi cả lên. Tha cho ta, thụ nhân vừa đưa tay bảo vệ đầu vừa cầu xin. Khải Minh vẫn tiếp tục đánh và nói, hừ, tha cho ngươi. Lúc trước các ngươi cột hắn, ta, lại rồi cũng đánh dữ lắm mà, cầu xin các ngươi có tha không? Bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác của hắn, ta, lúc trước, Khải Minh điên loạn ra đòn mặt cho hồn lực đang dần cạn kiệt, hắn quyết đòi lại món nợ cho Khải Minh đã khuất. Nhị trưởng lão không chịu được nữa nhảy từ khán đài xuống tung đòn vào Khải Minh. Ông ta là một hồn hoàng, nếu dính đòn Khải Minh với tình trạng bây giờ chỉ có chết, bỗng xuất hiện trước mặt hắn là một bóng hình quen thuộc, chú hắn Huỳnh Văn Nghĩa. Ông đưa tay đỡ đòn từ nhị trưởng lão. Hai luồng hồn lực cực lớn va vào nhau tạo nên một cơn chấn động. Nhị trưởng lão, bọn chúng đang thi, ông xen vào làm gì vậy? Văn Nghĩa hỏi nhị trưởng lão. Ông ta thu hồn lực lại rồi nói, hừ, hắn dám đánh cháu ta, vậy ông cũng đâu có quyền xen vào, đây là cuộc thi mà. Không đợi nhị trưởng lão nói hết lời, Văn Nghĩa liền chen ngang. Ông sau đó quay sang nhìn Khải Minh rồi nói, còn ngươi nữa, hắn đã xin tha rồi, không nhất thiết phải đánh nữa đâu. Khải Minh gật đầu trừng mắt nhìn sang thụ nhân làm hắn sợ đến nỗi tè ra quần. Sau đó Khải Minh ném hắn về phía nhị trưởng lão rồi lạnh lùng bỏ đi. Để lại sau lưng là ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn. Làm sao hắn làm được vậy, tên đó làm gì có hồn lực nhưng sao, ta thấy hắn cũng ngầu thật đấy. Khải Minh vẫn cứ bước đi, không hề quay đầu nhìn lại. Hắn không biết rằng Như Ngọc cũng đang nhìn theo hắn với ánh mắt tò mò. Khải Minh bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại và, ôi phê quá đi, cuối cùng cũng trả thù được rồi, sướng quá. Há há há, khác hẳn với dáng vẻ cung ngầu lúc nãy, Khải Minh bây giờ mặc như một thằng đang phê thuốc, hai tay tự ôm chính mình rồi xoa xoa trên bờ vai. Sau đó mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, Khải Minh nhìn vào gương rồi nói, người anh em, coi như ta đã đòi được món nợ đầu tiên cho ngươi. Ta vẫn sẽ tiếp tục đòi cho bằng hết, kể cả lão đại trưởng lão, người đã giết ngươi. Chợt hắn ngã quỵ xuống, có vẻ hắn đã cạn kiệt hồn lực lắm rồi. Khải Minh lấy vài viên thuốc hồi hồn lực sơ cấp cho vào uống. Tuy thế với lương thuốc bây giờ vẫn chưa hồi đủ hồn lực cho hắn, Khải Minh liền đi kiếm Quỳnh Anh kéo vào một căn phòng trống nào đó rồi làm tình. Tuy chịch nàng hắn nhận được rất ít hồn lực nhưng mà kệ thôi, nàng là phương án tốt nhất bây giờ. U, Quỳnh Anh đang nằm úp trên bàn, chổng mông cho hắn, nện. Nãy giờ cả hai đã chơi nhau hơn 4 lần rồi, chàng này, không để sức đi thi mà, Khải Minh viện chặt eo nàng vừa nhấn vừa nói, làm thế này ta có nhiều sức hơn nữa hi, chàng thiệt là, a, đau, đau quá, Khải Minh đẩy mạnh cường độ khiến nàng rên la thảm thiết. Hắn sau đó gồng mình phun tinh, bơm căng tử cung Quỳnh Anh. Có vẻ hắn đã hồi thêm được một ít, dù sao như vậy cũng đủ xài nếu hắn biết dùng tiết kiệm, Quỳnh Anh lẹ làng cúi xuống liếm dương vật cho hắn. Nàng cho nó vào miệng rồi mút sạch dâm thủy lẫn tinh dịch còn dính trên đó. Chàng cố gắng lên nhé. Quỳnh Anh ngước lên nhìn hắn. Khải Minh đưa tay xoa đầu nàng cười rồi đi ra ngoài. Hiện tại đã đến trận đấu cuối cùng của vòng đầu tiên. Đây là nhóm đấu được trông chờ nhất vì trong đó có Huỳnh Như Ngọc. Đặc biệt hơn, đây là nhóm 3 người. Chỉ một người được vào vòng trong, vì thế nên phải đánh bại đến 2 đối thủ lận. Khải Minh đưa mắt nhìn lên Như Ngọc. Hắn lập tức chảy dãi trước sắc đẹp của nàng. Lúc nãy không để ý, giờ mới nhận ra. Đặc biệt khi thông tin của nàng được tinh thông nhãn truyền về, Khải Minh mới biết đây là em họ mình. Em họ mình xin giữ. Khải Minh trầm trồ, hắn bắt đầu nhớ đến những cuốn truyện hentai nói về chuyện làm tình với em họ. Trọng tài hô lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Khải Minh tập trung quan sát trận đấu. Đối thủ của Như Ngọc gồm 2 người, một nam một nữ. Nam là hồn sĩ tầng 6, nữ là hồn sĩ tầng 5. Cả hai đều thua xa Như Ngọc. Có vẻ cả hai đang liên thủ lại để đánh bại nàng trước. Cả hai xông lên tấn công, Như Ngọc vẫn rất bình thản. Nàng đưa ngón tay lên, ngay trước ngón tay nàng bỗng xuất hiện một giọt nước. Giọt nước ngày càng lớn lên, đến khi to bằng quả trứng gà thì nó phóng đi đến chỗ hai đối thủ kia. Giọt nước đó đi vào giữa hai người đó. Chúng cứ tưởng nàng bắn hụt, nào ngờ giọt nước tách ra hai bên bắn vào hông của cả hai. Giọt nước chạm vào liền phát ra một vụ nổ kinh thiên, hai đối thủ của nàng bị đánh văng ra hai bên. Như Ngọc giơ tay lên cao, ngay sau nàng xuất hiện hàng loạt mũi tên nước, thủy tiễn, nàng hét to lên, những mũi tên phóng đến chỗ hai đối thủ kia, chúng ghim vào quần áo rồi đâm thẳng xuống sàn, giữ cho họ không nhúc nhích được. Như Ngọc bước đến nhìn cả hai, bọn chúng rời vào tình thế này thì hết cách thoát, đành chịu đầu hàng, người chiến thắng là Huỳnh Như Ngọc, trọng tài hô to lên. Mọi người ở dưới reo hò dữ dội. Nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn lướt qua Khải Minh một chút. hắn cũng nhận thấy ánh mắt của nàng. Khi nàng đã rời sân đấu, hắn bỗng chạy lên trên, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Hiện tại hắn đang là nhân vật được quan tâm nhiều nhất. Mọi người không biết hắn đang định làm gì. Khải Minh bước đến trước mặt trọng tài rồi nói, trọng tài, chuyện gì? Trọng tài cũng có vẻ hơi e sợ trước ánh mắt đáng sợ của hắn. Sao lúc nãy ngươi không tuyên bố ta chiến thắng? Đờ mờ, trời! Mọi người xém tí té ngửa. Phần 13, 12 giờ trưa. Sân chính Huỳnh Gia Trang, bốp, Lại thêm một tên nữa bị Khải Minh đá bay ra khỏi sàn đấu. Tên trọng tài liền hô to tuyên bố, người được tiến vào vòng chung kết là Khải Minh, ha ha ha. Khải Minh chống nạnh ngẩng mặt lên trời cười lớn. Sau trận đấu với Thụ Nhân, hắn chiến tiếp thêm 3 trận nữa và đã dễ dàng giành chiến thắng. Khải Minh cảm thấy mừng nhưng cũng thấy tiếc vì không được đấm bóp tới nơi tới chốn cho mấy tên đã ăn hiếp mình. Đơn cử là tên vừa nãy, hắn vừa vào trận đã lao đến tấn công Khải Minh. Khải Minh chỉ xài đặng gia bộ pháp để tránh né nhằm tiết kiệm hồn lực, tên đó đánh mãi mà chỉ trúng không khí. Một hồi lâu, khi tên đó hết hồn lực thì Khải Minh liền vòng ra đằng sau rồi chỉ đá đít tống cổ hắn ra khỏi sân đấu thôi. Hắn lợi hại quá, đánh bại mấy tên kia dễ dàng. Từ nay ta không dám đắc tội với hắn nữa đâu. Khải Minh nhìn xuống dưới, nơi mọi người đang bàn tán về hắn. Khác hẳn với lúc sáng chỉ toàn lời mỉa mai, giờ đây họ dần dần thay đổi thái độ đối với hắn. Nào, có ai tặng hoa mừng ta vào vòng chung kết không? Khải Minh đưa hai tay vẫy vẫy về phía đám đông nhưng chỉ nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Này, đi xuống cho người ta đấu nữa chứ. Trọng tài lên tiếng đuổi cổ Khải Minh làm hắn mất hết cả hứng, bực dọc đi xuống. Ngay bây giờ là trận đấu cuối cùng của vòng bán kết, trận đấu giữa Huỳnh Như Ngọc và Huỳnh Đại Đô. Trọng tài vừa dứt lời, ngay lập tức Như Ngọc và tên được gọi là Đại Đô cùng bước lên sàn đấu từ hai phía. Ở bên dưới mọi người bỗng nháo nhào lên, trận này mới đáng coi đây, khi, không biết ai sẽ thắng nhỉ, hóng quá, ta cá là Đại Đô sẽ thắng, ta thì nghĩ Như Ngọc sẽ thắng. Khải Minh ngó nhìn xung quanh tự hỏi vì sao mọi người có vẻ thích trận đấu này đến vậy. Hắn liền nhìn về phía sàn đấu, ở đó Như Ngọc đang đứng đối đầu với một tên đô con, vai u thịt bắp, tên Huỳnh Đại Đô, tuổi 18, sinh lực 5000, hồn lực 6769, 7770, cảnh giới hồn sư tầng 2, thông tin thêm, cu to mà ốc như trái nho. Đù, đúng là đáng xem thật, Khải Minh cũng bắt đầu hóng giống mấy tên kia. Không để hắn chờ lâu, tên trọng tài giơ tay lên rồi vẫy xuống ra hiệu bắt đầu. Vừa vào trận, tên Đại Đô bỗng gồng mình lên, cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn. Hắn dẫm mạnh chân xuống đất lấy đà phóng đến chỗ Như Ngọc. Nàng lập giơ tay về phía trước, từ trong không khí bỗng xuất hiện nhiều giọt nước. Ngay sau đó, những giọt nước bắn đến chỗ tên Đại Đô với tốc độ kinh hoàng, cứ như một viên đạn được bắn đi vậy. Đại Đô vẫn chạy đến chỗ Như Ngọc mặc cho những viên đạn nước đang bắn vào cơ thể mình. Mỗi giọt nước chạm vào cơ thể hắn đều tạo ra một vụ nổ nhưng có vẻ không ảnh hưởng lắm đến hắn. Đại Đô đắc chí nói, ha ha, không có tác dụng đâu cô bé, Như Ngọc chỉ là hồn sư tầng 1, đòn đánh của nàng đương nhiên không dễ dàng gì gây sát thương đến Đại Đô. Hắn ngày càng tiến sát đến nàng, tay hắn nắm chặt định tung đấm thì, hả, cái gì, không biết từ khi nào, dưới chân Đại Đô bỗng xuất hiện một vũng nước. Nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy dưới chân Như Ngọc có một dòng nước nhỏ nối với vũng nước đó. Đúng vậy, vũng nước này là do nàng tạo nên. Như Ngọc dậm mạnh chân xuống đất, lượng nước trong vũng nước đó bỗng dâng trào lên, tạo thành một quả cầu nước nuốt lấy Đại Đô, thủy ngục. Một số kẻ nhận ra chiêu thức của Như Ngọc, ngồi trên khán đài, Thiên Thư quay sang hỏi Văn Nghĩa, thủy ngục tuy rất mạnh nhưng sử dụng với người cảnh giới cao hơn thì không phải có hơi, đúng là vậy. Tuy nhiên thủy nguyên tố của con bé là loại đặc biệt. Nàng chưa kịp nói hết câu thì Văn Nghĩa đã lên tiếng, đặc biệt, đúng vậy, nó có khả năng đặc biệt là hút lấy hồn lực. Ở trong thủy ngục, Đại Đô cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Hắn càng ngày càng cảm thấy cơ thể suy yếu, cơ bắp đang dần teo lại. Ở bên ngoài Như Ngọc vẫn đang duy trì thủy ngục rất tốt. Phải biết ở cảnh giới này Như Ngọc chỉ duy trì được cỡ một phút. Nhưng nhờ lượng hồn lực hút lấy từ Đại Đô nên nàng vẫn dư xăng sử dụng cho đến khi hắn đầu hàng hoặc bất tỉnh. Đại Đô cố nín thở tìm cách thoát ra ngoài nhưng vô vọng, hắn chẳng còn chút sức lực nào cả. Vài phút sau, hắn đã đến giới hạn buộc phải mở miệng ra thở và kết quả là bị sặc nước. Hắn dần bất tỉnh đi. Như Ngọc liền ngừng sử dụng thủy ngục, thả tên Đại Đô ra, Trọng tài ở ngoài khi thấy tình thế như vậy liền tuyên bố, đại đô bất tỉnh. Người chiến thắng là Như Ngọc, tuyệt vời, Như Ngọc tuyệt quá, mọi người reo hò mừng chiến thắng của Như Ngọc. Nàng chỉ lặng lẽ đi xuống, trước đó còn tranh thủ liếc Khải Minh một cái, ui, nàng ấy nhìn ta nữa kìa. Có lẽ đã say nắng ta rồi. Mà cũng phải thôi, ta đẹp trai khoai to quá mà. Ha ha, Khải Minh đứng cười nghĩ rằng Như Ngọc đang có tình ý với hắn. Mãi suy nghĩ nên hắn không để ý mọi người đều đã vào trong ăn trưa. Mãi đến khi Thiên Thư lại đánh cho hắn một cú sờ mờ lờ thì mới nhận ra, trận chung kết đến chiều mới diễn ra, khoảng thời gian này là để hắn cũng như Như Ngọc nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng này, ở trong đại viện chính của Huỳnh Gia đang tổ chức một bữa cơm trưa nhỏ. Khải Minh cùng Thiên Thư ngồi cùng một bàn ăn. Sau 4 trận đấu cùng với mấy hiệp quần nhau với Quỳnh Anh, Khải Minh giờ đây bụng đói meo, hắn ăn điên cuồng như chưa bao giờ được ăn vậy, Thiên Thư thấy vậy liền hỏi. Sáng ngươi có ăn cháo của ta nấu không? Dạ, có. Khải Minh ngập ngừng khi nhớ lại tô cháo đó. Cái vị cay kinh dị của nó vẫn còn ám ảnh nơi đầu lưỡi hắn. Hì hì, thấy ta nấu ngon không? Thiên Thư liền hỏi tiếp. Ặc, chị nấu ngon lắm. Khải Minh đâu thể nói sự thật được. Nếu nói ra thì hắn xác định luôn. Ha ha, ta biết mà. Khi nào có cơ hội ta sẽ nấu cho ngươi nguyên một nồi để ăn thỏa thích luôn. Trời, tha cho con đi mà hu hu. Khải Minh thầm than trong lòng. Bỗng lúc đó, Văn Nghĩa từ đâu bước đến ngồi cạnh Khải Minh, tộc trưởng, bây giờ cứ gọi ta bằng chú được rồi. Thấy Khải Minh có vẻ e dè, Văn Nghĩa liền nói cho hắn cảm thấy gần gũi hơn. Vâng, chú, chuyện này, Văn Nghĩa biết hắn đang định nói gì, ông gật đầu rồi bảo, được rồi, chuyện của ngươi Thiên Thư đã kể cho ta hết rồi. Ngươi thật may mắn đó, gặp được vị tiên nhân tốt bụng, khi ta lại được khen. Giọng hệ thống vang lên trong đầu Khải Minh. Hắn gãi đầu cười nói, dạ, thì ra chú biết rồi, từ bây giờ ngươi ráng cố gắng tu luyện để mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ bản thân và, Văn Nghĩa chợt dừng lại, sắc mặt ông cùng Thiên Thư bỗng tối lại. Khải Minh thắc mắc, hắn đang định hỏi thì có tiếng động ở bàn đối diện, rầm, Như Ngọc đập mạnh bàn rồi bỏ đi. Khải Minh nhìn theo khó hiểu, có khi nào nàng ghen khi thấy ta ngồi với chị hai không nhỉ? Ôi! Ngày càng thấy rõ nàng thích ta rồi hi, 4 giờ chiều. Ánh nắng bây giờ dịu hơn hẳn buổi ban trưa. Vâng, chúng ta sẽ đến ngay với trận chung kết. Xin mời Huỳnh Như Ngọc và Huỳnh Khải Minh cùng lên sàn đấu. Tôi lên nãy giờ rồi mời cái gì nữa? Khải Minh đứng cạnh trọng tài nói. Tên trọng tài liền quay lại phản bác, ta cứ thích mời thôi, đệt. Khải Minh bắt đầu cảm thấy tên này có cái gì đó giống với hệ thống. Từ phía đối diện hắn. Như Ngọc nhẹ nhàng bước lên sàn đấu, trận này thì Khải Minh thua chắc rồi, hắn làm sao đánh bại được Như Ngọc chứ, ai mà biết được, tên này còn nhiều bí ẩn lắm, một trong đám đó liền nói lớn, ai muốn thằng Khải Minh bị đánh bầm dập thì giơ tay lên, hầu như toàn bộ mọi người đều giơ tay. Khải Minh chắc sẽ nói, địch, khi hắn thấy vậy, tuy nhiên bây giờ hắn đang bận. Khải Minh đắm đuối nhìn vào đôi mắt Như Ngọc. Quả thật mắt Như Ngọc rất đẹp. Khải Minh như bị hút vào trong đôi mắt ấy, nàng có đôi mắt đẹp thật, Khải Minh buộc miệng khen Như Ngọc. Nàng đáp lại một cách khó chịu, lắm lời, không phải nàng ấy thích ta sao, sao trả lời gì kỳ vậy? Chắc là giả bộ đây mà, Khải Minh cười khúc khích, mọi người thấy hắn bị chửi mà còn cười nên ai cũng nghĩ hắn bị điên, tội thật, còn trẻ mà đã bị điên, lúc nãy ta còn thấy hắn ngầu mà giờ, Thiên Thư ngồi ở khán đài quay sang hỏi Văn Nghĩa, chú nghĩ ai sẽ thắng? Văn Nghĩa xoa cằm nói, thật khó đoán, trọng tài nhìn Khải Minh rồi nhìn sang Như Ngọc Như để ra hiệu cho cả hai chuẩn bị. Hắn sau đó liền phất tay mạnh một phát và hô to, bắt đầu, dù là em họ hay là người cờ rớt, mình thì mình cũng nhất định thắng. Khải Minh phóng nhanh đến chỗ Như Ngọc tấn công. Đối thủ là người có cảnh giới cao hơn vì thế tấn công nhanh chính là phương án tốt nhất. Bất thình lình, từ dưới chân Như Ngọc, một dòng nước chảy ra. Dòng nước bò dưới sàn đấu như một con rắn, nó nhanh chóng tiếp cận đến chân Khải Minh. Hắn lập tức xoay người tránh né. Khải Minh biết nếu để dòng nước này bắt lấy thì số phận hắn cũng giống tên đại đô lúc nãy, dòng nước sau khi bắt hụt hắn liền quay ngoắt lại tiếp tục truy đuổi. Khải Minh chật vật tránh né, nhiều lần hắn xém bị nó bắt. Có vẻ như Ngọc không muốn buông tha, nàng liên tục điều khiển dòng nước đuổi bắt hắn, dòng nước liên tục đang qua đang lại trên chính mình. Dần dần nó đang tạo thành một vũng nước lớn, chiếm lấy gần hết phần sân Khải Minh đang đứng. Ặc chết rồi, Khải Minh nhìn xung quanh toàn là nước, hắn biết mình đã bị rơi vào bẫy mà Như Ngọc giăng sẵn. Tuy vậy hắn đâu dễ bị bắt nạt, Khải Minh tung người lên không trung, hắn dùng lực xoay người đưa cơ thể về phía cánh trái, nơi đó vẫn chưa bị dòng nước đi qua. Thế nhưng khi Khải Minh vừa đáp chân xuống sàn đấu thì cũng là lúc Như Ngọc tạo ra một quả cầu nước rồi bắn đến hắn. Quả cầu nước đi rất nhanh, Khải Minh không tài nào né được, hắn giơ tay dùng hồn lực để đỡ đòn, quả cầu nước chạm vào liền phát ra một vụ nổ, to hơn hẳn mấy trận đấu trước. Khải Minh bị đánh bật về sau, tuy thế nhưng nhờ hắn biết đưa hồn lực vào chân để trụ nên vẫn chưa rớt đài. Hai cánh tay hắn sau khi đỡ đòn đánh đó rung lên bần bật. Uy lực của quả cầu nước đó quả nhiên lợi hại, Như Ngọc không cho hắn thời gian giải lao, nàng lập tức điều khiển dòng nước kia tìm đến bắt hắn. Khải Minh lần này liền dùng gia tốc cùng đặng gia bộ pháp cùng lúc, hắn nhanh chóng né tránh và áp sát Như Ngọc với một tốc độ kinh hoàng. Khải Minh liền tung các đòn thể thuật của Huỳnh gia tấn công Như Ngọc, tuy thế nhưng chả trúng vào đâu cả. Phải biết Như Ngọc cũng đã học qua Huỳnh gia thể thuật, nàng biết rất rõ điểm mạnh điểm yếu của các chiêu thức này. Khải Minh tuy thấy vậy nhưng vẫn liên tiếp tấn công, hắn không thể để Như Ngọc có cơ hội tập trung điều khiển dòng nước kia. Hắn có khả năng thắng lắm đây. Trông có vẻ ngang cơ nhau, hắn ta có vẻ rất thành thạo các đòn thể thuật của Huỳnh gia. Có khi nào hắn được tộc trưởng bí mật huấn luyện không nhỉ? Lúc trước ta luôn thắc mắc tự hỏi vì sao tộc trưởng quan tâm hắn như vậy, giờ thì đã hiểu rồi. Huỳnh Như Ngọc khi nghe thấy lời của mấy tên kia liền bị phân tâm, lộ ra sơ hở. Có sơ hở, Khải Minh ngay lập tức tận dụng cơ hội tung đòn vào bụng Như Ngọc, thế nhưng nàng đã né sang một bên. Tay nàng nắm chặt cánh tay vừa ra đòn của hắn, tay còn lại chặt mạnh vào bụng hắn, đòn đánh của nàng cực mạnh, Khải Minh bị đánh bay ra, hướng đến vũng nước lớn lúc nãy, thôi chết rồi, vũng nước bắt đầu tạo thành một quả cầu để bắt giữ hắn giống đại đô. Thế nhưng Khải Minh nhanh chóng cởi áo ra rồi quăng xuống đó để làm chỗ đứng tránh chạm vào nước. Hắn sau đó liền nhảy sang một bên, áo da cá, mọi người đều nhìn thấy Khải Minh mặc ở trong một chiếc áo màu đen, và không khó khăn gì để nhận biết đó là áo da cá, sao hắn có được thứ đó nhỉ? Chắc là tộc trưởng cho hắn rồi. Khải Minh nhìn xung quanh, hắn khó hiểu khi thấy mọi người bàn tán về chiếc áo của hắn. Có vẻ hắn vẫn chưa biết rằng thứ hắn đang mặc là một trong số các bảo vật của Huỳnh Văn Nghĩa. Tuy nó chỉ là bảo vật sơ cấp nhưng lại cực hiếm, trên cả đại lục này chắc chỉ có một mình Văn Nghĩa có mà thôi. Đặc biệt hơn, nó rất có ý nghĩa đối với Như Ngọc. Lúc nhỏ Như Ngọc đã rất khổ cực để bắt được cá hắc ám, một trong những loài ma thú hiếm gặp nhất, nhằm chế tạo ra chiếc áo da cá, làm quà tặng cha mừng sinh nhật. Thử hỏi khi thấy kẻ khác mặc nó, nàng sao không khỏi tổn thương? Như Ngọc bỗng tối sầm mặt lại, nàng nhìn hắn rồi hỏi, thứ này là cha ta đưa ngươi sao? Không phải đâu, Khải Minh liền giải thích. Thế nhưng Như Ngọc đã vội chen ngang, im đi, tại sao chứ, sao cha ta lúc nào cũng quan tâm ngươi chứ? Như Ngọc bỗng hét lên, mắt nàng từ lúc nào đã chảy ra hai dòng lệ. Khải Minh nghe vậy liền đớ người ra, ngươi, tại sao chứ, sao cha ta lại quan tâm ngươi hơn cả ta? Như Ngọc trừng mắt nhìn lên khán đài, nơi có Văn Nghĩa đang ngồi. Khải Minh bỗng cảm thấy nhói lòng, hắn lúc trước luôn cảm thấy may mắn khi được Văn Nghĩa quan tâm, nhưng hắn không biết rằng điều đó lại khiến Như Ngọc cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Ngươi chết đi, Như Ngọc gào lên, nàng giơ tay thẳng lên trời, vũng nước lúc nãy bỗng tụ lại một chỗ rồi hóa thành một con rồng nước giống với chiêu của Long Kính Thủy nhưng có phần nhỏ hơn, mạnh thật. Hồn sư tầng một mã đã làm được vậy rồi sao? Mọi người cùng ồ lên kinh ngạc, nếu đòn đánh này mà trúng Khải Minh thì hắn xác định toi. Tuy nhiên với đặng gia bộ pháp, khả năng hắn tránh né được cũng không hề thấp tí nào, nhưng hiện tại Khải Minh đang bị mất tập trung bởi những lời của Như Ngọc nói lúc nãy. Hắn cứ cảm thấy tội lỗi vì khiến nàng cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi nàng khóc còn làm hắn cảm thấy nặng nề hơn. Bất ngờ, Như Ngọc vẫy tay một phát, con rồng nước bắt đầu chuyển động nhưng nó lại đâm sầm đến chỗ của Như Ngọc đang đứng. Cái gì? Chiêu mà Như Ngọc dùng thuộc hàng cao cấp, không phải muốn sử dụng là sử dụng được. Cái giá của nàng phải trả khi sử dụng nó là đây. Ở trên khán đài, Văn Nghĩa dẫm chân bay xuống sàn đấu. Thế nhưng ở phía bên kia, nhị trưởng lão bỗng phát ra một lượng lớn hồn lực để cản trở, khiến Văn Nghĩa bị hụt một nhịp. Con rồng lao xuống rất nhanh, vì vậy nên một nhịp cũng đủ khiến Văn Nghĩa không kịp trở tay. Cha! Ông ấy đến cứu mình sao? Như Ngọc nhắm mắt tuyệt vọng. Thế nhưng trong khoảnh khắc con rồng kia sắp chạm đến nàng thì vẫn còn một bóng người lao đến chỗ nàng nhanh hơn cả con rồng nước đó. Không ai khác ngoài Khải Minh, hắn dùng toàn bộ hồn lực để phóng nhanh đến chỗ Như Ngọc và đẩy nàng ra xa, giật mình, Như Ngọc mở mắt ra nhìn hắn, cái gì? Sao hắn lại cứu mình? Khải Minh tuy cứu được Như Ngọc nhưng bản thân hắn thì không. Con rồng nước khổng lồ đâm thẳng vào lưng Khải Minh, nó phá nát một vùng lớn trên sân đấu. Tuy thế nhưng nó vẫn còn đe dọa đến Như Ngọc, đuôi nó quất thẳng đến chỗ nàng. Lần này, Văn Nghĩa không còn bị cản trở gì, ông bay nhanh đến ôm lấy con gái mình vào lòng, đưa lưng ra đỡ đuôi nước kia. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài giây. Một số kẻ vẫn còn đứng hình, ngơ ngác trước những chuyện xảy ra. Chuyện gì thế, tên Khải Minh sao rồi? Khải Minh hắn thật anh dũng. Văn Nghĩa ôm con gái trong lòng, ông vội nắm chặt lấy vai con mình rồi nhìn xung quanh. Con không sao chứ? Thấy Văn Nghĩa quan tâm nàng, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Như Ngọc bỗng cảm thấy ấm lòng. Nhưng nàng không nói gì hết. Văn Nghĩa nhìn nàng rồi nói tiếp, con gái ngốc, sao lại liều lĩnh sử dụng chiêu thức đó? Như Ngọc nhìn thẳng vào mắt cha mình, có lẽ nàng nhận ra đây là sự quan tâm thật sự, tình cảm cha đối với con. Như Ngọc chợt để ý trên vai áo Văn Nghĩa, ở đó có một vết rách do hồn lực của nhị trưởng lão gây ra lúc vừa nãy. Vết rách làm lộ ra bên vai ông có một thứ gì đó màu đen, giống với chiếc áo da cá, không, chính xác là nó, lẽ nào mình nghĩ lầm về hắn sao? Như Ngọc lặng lẽ cúi đầu xuống ân hận, bỗng một tiếng cười làm nàng giật mình, ha ha, từ dưới đống đổ nát của sàn đấu, Khải Minh đứng dậy chống nạnh cười lớn, cái gì, hắn không sao ư, thằng này mệnh con rùa à, Thiên Thư cũng từ phía trên chạy xuống đứng cạnh hắn nói, em trai ta quả nhiên lợi hại nha, nàng nói rồi đưa tay đập vào lưng hắn. Không biết cố tình hay vô ý mà nàng dùng cả hồn lực vào đòn đánh và kết quả làm cho Khải Minh ngã sờ mờ lờ. Hắn sau đó ngất đi. Khải Minh bỗng thấy mình nằm ở một không gian quen thuộc. Hắn đã từng ở đây ít nhất một lần. Đây là nơi hắn mơ thấy lúc ở rừng ám dạ. Phía trước hắn lúc này vẫn là một người bí ẩn với mái tóc đen dài, mang chiếc áo trắng. Hắn lần này liền rút kinh nghiệm, không hỏi han gì nữa mà âm thầm tiến đến. Sau đó nhào tới bắt lấy người kia. Một lần nữa người đó tan biến. Không gian xung quanh bỗng đen lại, Khải Minh cảm thấy mình như đang rớt từ trên cao xuống. Và rồi hắn giật mình tỉnh dậy, ô hát mai, he, Khải Minh nhìn xung quanh, hắn hiện đang nằm ở một căn phòng khá quen thuộc. Đây là phòng dưỡng thương của Huỳnh gia, sở dĩ hắn thấy quen là vì lúc nhỏ hắn hay đến đây trị thương sau mỗi lần bị bọn kia bắt nạt. Khải Minh nhìn lên cơ thể mình, cả người hắn chỗ nào cũng băng bó. Hắn chợt nhớ lại chuyện lúc thi đấu. Hắn không ngờ lúc đó mình lại dũng cảm ra đỡ đòn, chợt Khải Minh nhận ra cảm giác mềm mại ở đầu mình, hắn lập tức nhận ra mình đang gối lên đùi của chị Hai Thiên Thư. Nàng hiện giờ đang ngủ gật trong tư thế ngồi, Khải Minh nhìn xung quanh không có ai cả, hắn liền lén đưa tay lên sờ đùi Thiên Thư. Tay hắn run run cảm nhận cái đùi mát lạnh của nàng. Chợt từ phía ngoài Quỳnh Anh bước vào làm hắn giật mình. Thiên Thư đang ngủ cũng giật mình theo và tỉnh dậy, chàng. Cậu chủ. Cậu tỉnh rồi, thiệt là mừng quá, Khải Minh nhanh chóng thu tay lại, ấp úng nói, hi, ngươi thật làm ta lo quá đi. Chúc mừng ngươi chiến thắng nhé. Thiên Thư giọng mừng rỡ nói, thắng, em thắng sao, Như Ngọc đã đầu hàng nên ngươi thắng rồi đó, Khải Minh nghe thấy vội nghĩ ngợi gì đó. Chợt Quỳnh Anh bước đến chỗ hắn đang nằm rồi đưa cho hắn chén thuốc ở trên tay, đây là thuốc của bác sĩ đưa cho cậu chủ uống. Cậu mau uống để sớm hồi phục, thấy chén thuốc đen ngòm lại còn bốc mùi kỳ lạ, Khải Minh sợ tái mặt. Hắn cầm chén thuốc để sang một bên rồi hứa là lát nữa sẽ uống, còn lâu ta mới uống, kinh quá, bỗng từ phía ngoài lại thêm hai người bước vào nữa. Một là Huỳnh Văn Nghĩa, quá quen rồi. Còn người thứ hai là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhất là cặp ngực của nàng, to, rất to. Nàng có đeo một chiếc kính màu đen, trông có vẻ trí thức. Khải Minh dù thân đau nhức nhưng thấy nàng hắn vẫn bị kích thích. Thằng nhóc cương lên biểu tình dữ dội, tên Dương Linh Nguyệt, tuổi 32, sinh lực 200000, hồn lực 296445327940, cảnh giới hồn hoàng tầng 3, thông tin thêm, hiệu trưởng học viện Hoa Sen. Nhìn ngon vải, Khải Minh thèm thuồng nhìn về phía nàng. Nguyệt thấy ánh mắt hắn liền cảm thấy xấu hổ. Văn Nghĩa liền ho lên một tiếng như để bảo hắn chấm dứt cái ánh mắt đó, ông sau đó liền nói, đây là hiệu trưởng Học viện Hoa Sen, cô Dương Linh Nguyệt, Học viện Hoa Sen, Thiên Thư liền giật mình, tỏ vẻ ngạc nhiên. Khải Minh thấy vậy liền hỏi, Học viện Hoa Sen là cái gì? Đó là một trong 6 học viện đứng đầu việc dạy về hồn lực, chuyên đào tạo ra những học sinh xuất sắc. Ồ thế à, Khải Minh tỏ vẻ không quan tâm lắm. Văn Nghĩa bước đến trước mặt hắn rồi nói, Khải Minh, ta muốn con vào học viện này để học, sao? Đi học à? Khải Minh nghe đến từ đi học làm hắn rợn cả người. Khải Minh liền lắc đầu từ chối. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt bước đến sát hắn nói, thật ra tôi thấy cậu rất có tài năng, vì thế nên mới ngỏ lời với ngài tộc trưởng đây xin cho cậu nhập học vào Học viện Hoa Sen. Tôi đảm bảo sau cậu sẽ được hướng dẫn các phương pháp tu luyện hồn lực tốt nhất hiện nay. Được người đẹp khen ngợi, Khải Minh cảm thấy muốn đồng ý, nhưng cái cảm giác sợ đi học lại trào lên làm hắn lập tức quyết định từ chối, xin lỗi. Nhưng, hệ thống giao nhiệm vụ, làm tình với Dương Linh Nguyệt. Thời hạn, 1 tháng. Ban thưởng, 500.000 điểm khoái lạc, tử thần huyết thống. Nhiệm vụ thất bại, Liệt Dương, phần 14. Sáng sớm tại Huỳnh Gia Trang, ở một căn tiểu viện của mình, Khải Minh đang đứng xem xét chiếc ba lô ở trên bàn. Từ phía sau hắn, Quỳnh Anh cơ thể trần trụi bước đến bên cạnh nói, chàng sẽ nhập học thật sao? Khải Minh kéo khóa của chiếc ba lô lại, quay sang ôm Quỳnh Anh vào lòng, gật đầu nói, ừm. Quỳnh Anh có vẻ hơi buồn, nàng cúi mặt xuống, áp sát vào ngực Khải Minh khẽ nói, em, sẽ nhớ chàng lắm, ta cũng vậy, Khải Minh nói rồi nâng cầm Quỳnh Anh lên, sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, cứ như không muốn tách rời. Nói thì nói vậy nhưng Khải Minh cũng đành phải rời khỏi môi nàng. Hắn sau đó cười chào tạm biệt rồi cất bước rời đi, Khải Minh vừa đi vừa thở dài. Kỳ thực hắn chả muốn đi học tí nào, ở ngoài này hắn có thể ung dung tự tại, muốn làm gì thì làm. Vả lại cách hắn tu luyện cũng đâu giống người bình thường, dù có học phương pháp nào cũng vô dụng, chỉ có làm tình mới giúp hắn bá lên thôi. Thế nhưng vì hệ thống giao nhiệm vụ phải làm tình với Dương Linh Nguyệt, hiệu trưởng Học viện Hoa Sen, nên hắn mới đồng ý nhập học, tìm cơ hội tiếp cận nàng để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trong 1 tháng mà không làm được thì đương nhiên hắn sẽ bị liệt dương, đồng nghĩa là những cảnh xét nóng bỏng của bộ truyện này sẽ kết thúc hi hi. Nói thì có vẻ dễ, phải nhớ Linh Nguyệt là hồn hoàng, đương nhiên muốn chịch được nàng đâu phải dễ. Lần này hắn phải bỏ nhiều công sức rồi đây, Khải Minh đi mãi cũng đến cổng chính của Huỳnh Gia. Ở đây có một đoàn xe ngựa đang đậu sẵn, những chiếc xe này là để đưa con cháu Huỳnh Gia đến học viện. Từ trên một chiếc xe ngựa gần đó, một người đàn ông bước xuống, nhìn hắn khẽ rồi gật đầu như lời chào, tôi là người đưa cậu đến trường. Mời cậu chủ lên xe, tên đó cung kính nói. Khải Minh cảm thấy hơi lạ trước hành động của người này. Chắc trước giờ ở trong đây ai cũng đối xử hắn bằng thái độ kinh bỉ, kể cả người hầu nên hắn mới thấy lạ. Khải Minh cười nhẹ rồi bước lên xe. Chợt có một tiếng gọi làm hắn quay đầu lại, hừ, ngươi sao tới trễ vậy? Làm ta đợi mãi, Như Ngọc, Khải Minh ngạc nhiên khi thấy Như Ngọc gọi mình. Nàng chạy từ chiếc xe ngựa ở phía sau xe của Khải Minh đến chỗ hắn, hai tay cầm một chiếc hộp to đưa cho Khải Minh. Cái này, ta tặng cho ngươi đó, coi như quà cảm ơn vì ngươi đã cứu ta. Như Ngọc nói xong liền quay mặt sang chỗ khác, mặt nàng có hơi đỏ một chút vì ngượng ngùng. Trông nàng lúc này rất dễ thương. A ha, chúng ta là anh em mà, không cần phải vậy đâu, Khải Minh gãi đầu nói. Cùng lúc đó Như Ngọc lườm mắt nhìn hắn, ngươi có nhận hay không? A, nếu nàng đã có thành ý vậy thì, ta đành nhận vậy. Khải Minh làm ra vẻ vậy thôi chứ hắn hễ ai cho quà là nhận liền. Khải Minh cầm hộp quà rồi cười nói, cảm ơn nàng nhé, Như Ngọc đưa mắt nhìn về phía khác tỏ ra không quan tâm đến lời cảm ơn của hắn. Một lát sau, nàng vội quay sang nhìn hắn và nói, còn nữa, Như Ngọc tiến sát đến Khải Minh, nàng nhẹ nhàng hôn lên má hắn khiến hắn đơ người ra, cái này, là ta muốn xin lỗi ngươi. Vậy thôi nhé, nàng ngượng ngùng nói, sau đó vội chạy lên xe của mình rồi bảo lái xe cho ngựa chạy nhanh nhất có thể. Để lại phía sau Khải Minh vẫn còn sốc trước hành động của nàng, hắn đứng bất động một chỗ. Mãi đến khi lái xe gọi hắn mới sực tỉnh lại, vội chạy lên xe, là quà gì đây ta? Ngồi trên xe, Khải Minh vội vã mở hộp quà ra, hắn đang háo bức muốn biết bên trong là thứ gì. Khi hộp quà được mở ra, đập vào mắt hắn là một đôi giày màu đen khá đẹp, giày siêu tốt, được làm từ nguyên liệu quý, tăng 150 điểm tốc độ khi trang bị, đù. Những 150 điểm tốc độ, thế này thì anh trở thành The Flash rồi ha ha, đặng gia bộ pháp, Gia tốc kết hợp với chiếc giày này nữa thì tốc độ của hắn phải nói rất đáng sợ. Khải Minh ôm đôi giày rồi nhớ lại hành động của Như Ngọc lúc nãy. Nàng ấy thích ta, nàng ấy thích ta. Khải Minh mặt như phê đu đủ, hai mắt nhắm nghiền suy nghĩ vu vơ. Hắn đang tưởng tượng đến cảnh mình cùng Như Ngọc làm tình, mà làm thế là loạn luân mất rồi, mặc kệ, càng sướng chứ sao ha ha. Chiếc xe của Khải Minh sau vài phút đã đến cổng của Bình Minh Thành, tên lái xe bước xuống đưa giấy tờ cho mấy tên gác cổng kiểm tra. Mấy tên đó nhìn qua loa cho có rồi cho qua, khi xe của Khải Minh ra khỏi cổng thành, ở phía sau lại có một chiếc xe khác đến. Ở bên trong là cháu trai của nhị trưởng lão, Huỳnh Thụ Nhân, kẻ bị Khải Minh cho ăn hành một trận trong kỳ kiểm tra. Mấy vết thương trên người hắn bây giờ vẫn còn dù đã được cho uống thuốc cùng trị thương. Thụ Nhân nhìn chiếc xe ngựa của Khải Minh với ánh mắt gian xảo, miệng hắn bỗng lóe lên một nụ cười ranh mảnh, không biết hắn đang suy nghĩ những gì. Trời ạ, bao giờ mới tới đây? Khải Minh ngồi trong xe than vãn. Hắn đã đi gần được nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa thấy học viện đâu cả, còn lâu lắm mới tới thưa cậu chủ. Ít nhất cũng phải tốn cỡ 3-4 tiếng nữa. Hai. Khải Minh chán nản dựa lưng về phía sau. Hắn thầm ước gì ở thế giới này có xe buýt hay xe ô tô gì đó để di chuyển cho nhanh. Đi xe ngựa vừa chậm mà lại vừa xóc mông. Ủa sao đoạn này vắng vẻ vậy? Khải Minh dòng ra cửa sổ của chiếc xe để hít thở không khí. Hắn nhìn thử xung quanh và chỉ toàn thấy cây và cây. Chợt hắn cảm thấy như sắp có chuyện không lành xảy đến. Bỗng từ phía cửa sổ bên kia, một thứ gì đó bay vào, bùng, thứ đó phát nổ, tạo ra một đám khói hồng lan khắp cả xe ngựa. Từ một lùm cây gần đó, có hai bóng người lao đến cạnh chiếc xe. Hai người này mặc đồ đen, ở trên có quấn khăn, hình như để tránh hít phải thứ khói kia. Khi đám khói tan gần hết, chiếc xe ngựa dần lộ ra. Ở phía trước, tên lái xe cùng hai con ngựa đã gục xuống, có vẻ đang bất tỉnh vì thứ khói kia. Hai tên kia nhìn nhau và gật đầu một cái. Cả hai liền nhảy vào trong xe để xem thì, hắn đâu rồi? Hai tên nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang tìm gì đó, chính xác thì chúng đang tìm Khải Minh. Ặc, tụi này kiếm mình sao? Khải Minh nằm ở dưới gầm xe nghĩ thầm. Lúc nãy, khi trái bom khói kia bay vào, hắn đã nhanh chóng nhảy ra cửa sổ rồi chui xuống gầm xe để núp. Khải Minh không rõ hai tên này tìm mình để làm gì, nhưng cái kiểu chơi thuốc mê kia là không ổn rồi. Hắn nhẹ nhàng trường người đi. Gần tới cuối gầm xe thì dùng lực vào chân lao nhanh như tên bắn. Hắn kìa, hai tên kia nhanh chóng phát hiện ra Khải Minh. Một tên trong đó rút con dao dắt ở phía sau lưng, chân đạp mạnh vào xe để làm bàn đạp bay đến chỗ hắn. Khải Minh chạy đã nhanh nhưng tên kia còn nhanh hơn. Tên đó nhanh chóng áp sát hắn, tay nằm chặt dao toan chém vào cổ Khải Minh. Nhưng Khải Minh đã nhanh chóng xoay người để né đòn. Hắn sau đó lập tức tung chưởng vào hông tên đó lúc hắn còn đang lơ lửng trên không trung. Tên đó không còn cách nào né tránh, hắn bị đánh văng vào gốc cây bên cạnh. Khải Minh chưa kịp thở hết hơi thì tên còn lại lao đến cùng với một thanh kiếm ở trong tay. Khải Minh hơi cúi người xuống, tay hắn cho vào túi không gian đeo ở phía sau rồi lấy ra một thanh kiếm. Hắn ngay lập tức vung kiếm kìm lại đường kiếm của tên kia, thanh kiếm này. Xích kiếm, tên kia nhìn thấy thanh kiếm liền hoảng hốt. Thanh kiếm của Khải Minh đang cầm trong tay là một bảo vật trung cấp của Huỳnh gia, xích kiếm. Sở dĩ Khải Minh có được bảo vật này là do hắn đứng đầu trong kỳ kiểm tra gia tộc, được Văn Nghĩa ban thưởng bằng cách cho phép tự do lựa chọn một món bảo vật trong kho bảo vật của Huỳnh gia. Và món bảo vật hắn chọn chính là xích kiếm. Xích kiếm là một thanh kiếm dài tầm khoảng 1,5 mét. Chuôi kiếm màu đen sẫm trong khi lưỡi kiếm mang một màu đỏ, hệt như tên gọi. Thanh kiếm này được làm bằng nguyên liệu quý, bên cạnh đó lại được chế tạo bằng bàn tay của chế tạo sư tài giỏi bậc nhất Diệp Lục Đế quốc. Qua đó cũng đủ đoán được ít nhiều sự lợi hại của thanh kiếm này. Khải Minh gồng mình dùng lực vào bàn tay, đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước. Lưỡi kiếm của tên kia dần dần bị xích kiếm tạo nên một vết nứt. Tên: Hứa Văn Bôn, tuổi 23, sinh lực 6000, hồn lực 7778, 8780, cảnh giới hồn sư tầng 3. Thông tin thêm: sát thủ được Thụ Nhân thuê. Đụ, thằng chó Thụ Nhân. Khải Minh khi biết Thụ Nhân thuê sát thủ để xử mình liền tức giận. Ngay lúc đó hắn liền lộ sơ hở, tên sát thủ nhân cơ hội đẩy Khải Minh lùi về sau. Cùng lúc đó chân Khải Minh tung thẳng vào bụng tên sát thủ làm hắn cũng lùi lại sau vài bước. Tên đồng bọn vừa bị đánh bay lúc nãy cũng đã đứng dậy liên thủ với Văn Bôn. Tên: Hứa Văn Ba, tuổi 20, sinh lực 4000, hồn lực 5790, 6760, cảnh giới Hồn sư tầng 1, thông tin thêm, sát thủ được thụ nhân thuê. Đối đầu với tận hai hồn sư, Khải Minh đâu dại gì chiến đấu. Hắn liền dở giọng thương lượng, hừ, nếu các ngươi tha cho ta, ta sẽ cho các ngươi 1 triệu phan. Hai tên kia nhìn nhau rồi quay lại nói với hắn, hừ, giết ngươi bọn ta được nhận những 2 triệu phan. Dại gì mà tha cho ngươi, đệt. Khải Minh nghe vậy liền định tăng giá nhưng hai tên kia không cho hắn cơ hội. Văn Bôn cùng Văn Ba xông lên, kẻ kiếm người giao toan giết hắn. Thế nhưng nhân vật chính thì làm gì dễ chết vậy. Từ phía sau Khải Minh, một con dao bay với tốc độ kinh hoàng lướt qua vai hắn, ghim chặt vào đầu tên Văn Bôn. Đúng lúc đó, cơ thể hắn bỗng co giật, giống như bị giật điện vậy. Văn Bôn ngã xuống, có lẽ hắn đã chết. Văn Ba thấy vậy liền đưa mắt nhìn theo hướng con dao được phóng đi, hắn bỗng há hốc mồm, run lên cầm cập. Văn Ba cắm đầu bỏ chạy đi mất. Khải Minh chưa hết bất ngờ trước những gì vừa xảy ra, hắn chợt tỉnh lại nhìn về phía sau để xem ai đã giúp mình nhưng chả thấy gì cả. Chuyện này là sao, hay là, Khải Minh đưa tay xoa cằm như suy nghĩ chuyện gì đó. Sau đó hắn liền lại xem thử tên sát thủ. Hắn ta bị con dao đâm sâu, chẳng là đã động đến não. Khải Minh vội bịt miệng kìm cái cảm giác buồn nôn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy trực tiếp xác chết. Một lát sau hắn liền trở lại xe để xem xét tình hình tên lái xe. Hắn ta vì hít phải loại khói kia nên bất tỉnh nhân sự, cả hai con ngựa kéo xe cũng vậy. Khải Minh cố gọi hắn dậy nhưng vô ích, tên này vẫn nằm im, mép chảy dãi. Làm sao để gọi hắn dậy bây giờ, thuốc giải mê hồn hương có thể giúp hắn tỉnh dậy. Hệ thống đều trả lời câu hỏi của Khải Minh. Hắn nghe vậy liền mua luôn 3 viên, cho tên lái xe cũng như 2 con ngựa. Ghế loại thuốc này khá đắt. Những 5.000 điểm khoái lạc cho 1 viên, tuy thế Khải Minh cũng phải mua thôi, nếu muốn đến học viện thì phải giúp tên kia tỉnh dậy, mà hắn tỉnh dậy thì cũng cần có ngựa mới di chuyển được. Tên kia uống thuốc vào lập tức tỉnh dậy ngay, quả thực công dụng loại thuốc này rất đáng nể. Tên lái xe vẫn không biết chuyện gì xảy ra lúc nãy, hắn liền hỏi thăm và xem xét tình trạng của Khải Minh. Nếu mà Khải Minh có mệnh hệ gì thì hắn chết chắc, Khải Minh ngồi ôn tồn giải thích cho hắn. Tên kia có vẻ khá mừng khi thấy Khải Minh không bị gì. Cả hai ngồi một hồi lâu đợi 2 con ngựa kia tỉnh dậy. Dù đã cho uống thuốc nhưng chúng vẫn chẳng có dấu hiệu gì cả. Chuyện này là sao hả hệ thống? Ngươi bán hàng lậu hả? Thuốc giải mê hồn hương ngươi mua lúc nãy chỉ dùng được cho con người, còn động vật thì phải dùng cái khác. Hệ thống giọng như nén cười nói với Khải Minh, đệt, hộc, hộc, Văn Ba ngã quỵ xuống đất thở dốc. Hắn liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ đang xem thử xung quanh có ai không. Chợt hắn trợn mắt há miệng, lộ rõ vẻ sợ hãi. Tha cho tôi, không biết từ bao giờ, một bóng đen đã đứng ngay sau hắn. Thoạt nhìn ta có thể đoán được đó là một cô gái. Cô gái đó đưa bàn tay đang có những tia điện màu xanh phát ra đến gần chỗ Văn Ba. Hắn vội quỳ xuống van xin tha mạng, tha cho tôi, cô gái đó nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Miệng khẽ nói, bất cứ ai đụng đến hắn đều phải chết. Nàng vừa dứt lời liền đưa dòng điện phóng vào người Văn Ba. Hắn la lên một tiếng thất thanh rồi chết. Đến nơi rồi, bây giờ là 5 giờ chiều. Khải Minh cuối cùng cũng đến được học viện Hoa Sen. Khải Minh đứng chống nạnh nhìn vào nơi mình sắp nhập học. Ở đây khá giống với mấy ngôi trường đại học ở thế giới của hắn. Chỉ khác là nơi đây sang trọng và rộng hơn. Hắn cất bước vào cổng trường, nơi đang có một người đàn ông khá béo đứng. Có vẻ ông ta là bảo vệ nơi đây. Ông ta yêu cầu Khải Minh dừng lại để ổng kiểm tra giấy tờ. Sau khi kiểm tra hoàn tất, ông bảo vệ chỉ đường cho hắn tìm đến phòng hiệu trưởng. Hắn giờ không có tâm trạng nhìn ngó xem xung quanh như thế nào, chỉ chăm chăm bước đến phòng hiệu trưởng. Sau khi leo gần 3 cái cầu thang ở dãy phòng giáo viên, hắn cuối cùng cũng tìm được phòng của Linh Nguyệt. Hắn đẩy cửa bước vào bên trong. Ngồi ở chiếc bàn gỗ lớn phía đối diện hắn là Linh Nguyệt. Nàng có vẻ đang xem xét tài liệu gì đó. Khi thấy Khải Minh, nàng liền nở một nụ cười rồi nói, chào mừng đến với học viện. Phần 15, chào mừng đến với học viện. Khải Minh nghe vậy liền gật đầu nhẹ một cái. Sau đó hắn tiến lại sát bàn của Linh Nguyệt và đưa cho nàng một số giấy tờ gì đó. Linh Nguyệt nhìn qua một chút rồi nói, được rồi, hồ sơ của cậu tôi đã xem qua. Từ giờ, cậu sẽ học lớp 1A, ngoài ra ở trong trường cậu sẽ mang tên Trương Khải Minh. Khải Minh cũng không ngạc nhiên lắm trước điều Linh Nguyệt vừa nói. Văn Nghĩa đã từng bảo hắn cần phải đổi họ khi nhập học để tránh gây phiền phức. Dù sao Huỳnh gia cũng là một gia tộc lớn, thù địch không hề ít, Vì thế nên con cháu đi học ở xa thì việc thay tên đổi họ nhằm đảm bảo an toàn là cần thiết. Linh Nguyệt cất hồ sơ của hắn vào ngăn kéo rồi quay lại nói tiếp, phòng ở ký túc xá của cậu là phòng số 169. Mau đến ký túc xá để nhận phòng nhé. Khải Minh gật đầu rồi nói, vậy, nếu không có chuyện gì nữa thì giờ em đi luôn nhé. Hắn nhanh chóng xoay gót bước đi. Nhưng khi ra đến cửa thì Linh Nguyệt chợt gọi hắn, khoan, còn một chuyện tôi muốn nói nữa. Khải Minh quay đầu lại hỏi, chuyện gì ạ? Tôi muốn cậu tham gia vào giải đấu liên trường năm nay. Phù cuối cùng cũng tới, Khải Minh lau mồ hôi đang chảy dài trên má mình. Nãy giờ hắn đã leo qua hơn 100 bậc thang để đến căn phòng nằm ở cuối dãy tầng 10 của mình. Phòng 169, Khải Minh xem xét kỹ tấm bảng ghi số phòng treo ở trước cửa rồi mới mở khóa và nhẹ đẩy cửa vào bên trong, tức thì có một bàn tay đặt lên vai hắn làm hắn giật cả mình. Khải Minh quay lại thì thấy một tên con trai có vẻ bằng tuổi mình. Tên này có một mái tóc xù, khuôn mặt có vẻ lanh lợi. Hắn cười nhẹ rồi nói với Khải Minh, chào bạn. Bạn là học sinh mới chuyển đến hả? Tên, Đinh Việt An, tuổi, 15, sinh lực, 300, hồn lực, 500, 700, cảnh giới, hồn sĩ tầng 4, thông tin thêm, bạn cùng phòng với Huỳnh Khải Minh. Ồ, hóa ra là bạn cùng phòng. Khải Minh nghĩ thầm. Hắn sau đó lịch sự chào lại, đúng rồi. Chào bạn, bạn ở phòng này à, chuẩn, Việt An nghe vậy liền nhảy cẩn lên, hai mắt sáng long lanh nói, ha ha, vậy là có bạn cùng phòng rồi. Mình ở một mình sợ ma thấy mẹ, Khải Minh vì đã biết trước nên không bất ngờ lắm, hắn chỉ gật đầu cười nhẹ. Việt An vội đưa tay kéo Khải Minh vào phòng, được rồi, bạn vào phòng đi, bước vào phòng, Khải Minh đưa mắt ngắm nghía xung quanh. Căn phòng của hắn khá rộng. Bên trong có một chiếc giường tầng, một tủ đựng quần áo, hai bàn học và một phòng tắm rộng chừng 3 mét vuông. Ồ, cũng được đấy chứ. Khải Minh trầm trồ. Chợt tên Việt Anh lại hỏi hắn, ồ, hình như chúng ta vẫn chưa biết tên nhau. Mình tên là Đinh Việt An. Còn bạn, mình tên Huỳnh, à nhầm Trương Khải Minh, giúp đỡ nhau nhé. Việt An nói rồi liền đưa tay ra phía trước. Khải Minh hiểu ý liền đưa tay để bắt tay với Việt An, cả hai ngồi chém gió với nhau vài phút. Sau đó, Khải Minh đứng dậy đi tắm. Tắm rửa xong xuôi thì hắn bước ra. Đứng sẵn ở ngoài cửa là tên Việt An. Khải Minh thấy vậy liền nghi ngờ, đụ, thằng này rình trộn mình tắm hả? Ặc có khi thằng này gây lọ chăng? Khải Minh nhìn Việt An với ánh mắt lo toang, tức thì tên đó lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Khải Minh, đợi bạn nãy giờ. Đi nào, để mình giới thiệu vài người bạn phòng kế bên. Nói rồi Việt An mở cửa phòng bước ra ngoài. Khải Minh vội chải sơ cái đầu rồi bám theo. Hiện tại cả hai đang đứng trước cửa của căn phòng sát bên, phòng 168. Việt An đưa tay gõ cửa gọi, Ê Nam, Vinh mở cửa coi. Chỉ vài giây sau, cửa phòng được mở, đứng ngay trước mắt Việt An và Khải Minh là một tên con trai khác. Tên này có thân hình khá cao, khoảng tầm 1m8, đặc biệt ở tên này là đôi mắt hiếp của hắn, trông cứ như đang nhắm vậy. Tên, Nguyễn Quốc Vinh, tuổi, 15, sinh lực, 190, hồn lực, 300, 400, cảnh giới, hồn sĩ tầng 3, thông tin thêm, bạn chung phòng với Đỗ Hoài Nam. Quốc Vinh khi nhìn thấy Khải Minh liền quay sang hỏi Việt An, ủa, thằng nào đây? Việt An không để hắn đợi nhanh nhảo đáp, bạn chung phòng của tao đó, tên là Trương Khải Minh. Việt An nói rồi lại quay sang Khải Minh và chìa tay về phía Quốc Vinh, còn đây là Nguyễn Quốc Vinh, hàng xóm của tụi mình, ồ, rất vui được làm quen. Khải Minh cười nói với Quốc Vinh và hắn cũng gật đầu đáp lại, ha ha, vậy là có bạn mới rồi. Thôi cả hai vào trong đi, tao đang nấu lẩu ở trong đó, ồ vậy hả? Việt An nghe được vậy hai mắt một lần nữa sáng rực lên. Hắn cùng Khải Minh vội ào vào bên trong, ở trong phòng đang có một nồi lẩu nhỏ đang được nấu trên một món đồ trông giống với bếp ga ở trái đất. Ngồi cạnh nồi lẩu lại là một tên con trai đeo kính với cơ thể ốm yếu, gầy guộc, tên, Đỗ Hoài Nam, tuổi. 15, sinh lực, 150, hồn lực, 130, 200, cảnh giới, hồn sĩ tầng 2, thông tin thêm, bạn chung phòng với Nguyễn Quốc Vinh. Ê Nam, có bạn mới nè, Vinh nhanh nhảu nói với Nam. Tên đó vội nhìn sang Khải Minh rồi đẩy gọng kính lên. Khải Minh cười rồi chào hắn, chào bạn, mình tên là Trương Khải Minh. Hoài Nam thấy vậy vội cúi đầu xuống, chẳng hiểu có ý gì. Đứng ở bên cạnh, Việt An vội giải thích, thằng này có cái tật nhút nhát lắm, nhưng bù lại thì nó rất thông minh. À ra là vậy, tên Quốc Vinh bỗng quàng lấy cổ Hoài Nam và bảo, mau chào lại đi mày. Bị Quốc Vinh gượng ép, Hoài Nam cũng đành chào hỏi lại trong khi vẫn cúi đầu xuống. Chào bạn, mình tên Hoài Nam. Rất vui được làm quen. Khải Minh cười nói trong khi tên Hoài Nam kia vẫn cúi mặt mãi. Chợt Quốc Vinh la lên, vui, nồi lẩu sôi rồi kìa. Mau ăn thôi, hắn vội nhấn vào một cái nút nằm trên món đồ kia. Tức thì, ngọn lửa trên đó dần tắt đi. Quốc Vinh chạy vào bên trong lấy chén đũa, rồi cả bọn cùng nhau ăn. Cái nồi khá nhỏ nên lẩu ít, mà tên Quốc Vinh thì ăn lại rất tham, hắn nhanh chóng càng quét sạch nồi lẩu cùng với bún. Ba đứa còn lại chả ăn được là bao. Việt An cũng vì thế mà nhìn Quốc Vinh đang ăn ngon lành với ánh mắt tức giận, song cả hai lại gây gổ nhau. Khải Minh là người ăn ít nhất, hắn dù sao cũng là người mới, lại còn ăn chùa nên không nói gì. Sau khi ăn xong cả bốn liền ngồi nói chuyện. Quốc Vinh cùng Việt An là hai đứa sôi nổi nhất, còn Hoài Nam là người ít nói nhất, hắn chỉ ngồi im nghe mấy tên kia chém gió. Lúc đầu thì chỉ hỏi về gia đình nhau thôi, Khải Minh nói dối rằng hắn chỉ là con trong một gia đình nông dân bình thường mà thôi. Hắn không muốn để lộ thân phận thật của mình với bất kỳ ai, càng nói về sau thì lại càng cảm thấy tính tình hợp nhau, nhất là khi tụi này bàn về gái. Nhờ mấy tên này mà Khải Minh biết được gái trường này rất xinh, lòng hắn vui mừng không xiết. Những ý nghĩ gạ địch mấy em nữ sinh trong trường này bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Sau một hồi nói chuyện, cả bọn dần đổi cách xưng hô. Không còn bạn, mình gì nữa mà toàn mày mày, tao tao. Ê Khải Minh, mày học lớp mấy vậy? Quốc Vinh chợt hỏi. Khải Minh liền đáp lại, lớp 1, vậy ba tụi mình chung lớp rồi, ba. Vậy Hoài Nam học lớp khác hả? Nó học 1, tuy khác lớp nhưng bọn này ở chung là vì là bạn thân của nhau đó, phải không Nam? Thôi trễ rồi, tụi tao về ngủ đây. Việt An nhìn lên cái đồng hồ treo tường rồi nói. Hắn cùng Khải Minh đứng dậy trở về phòng, hai, cuối cùng cũng được ngủ. Khải Minh ngã lưng lên chiếc giường ở tầng dưới thở dài. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng đã thấm mệt. Giờ thì một giấc ngủ chính là thứ hắn cần nhất. Dậy đi Khải Minh, Việt An ra sức gọi Khải Minh dậy. Sau một hồi thì hắn cũng chịu ngồi dậy, mất vài phút sau nữa mới chịu ra khỏi giường. Ui, chưa có đồng phục thì làm sao? Khải Minh sau khi đánh răng rửa mặt cùng tắm rửa sạch sẽ liền lên tiếng hỏi khi thấy Việt An đang mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, nhìn là biết đồ học sinh ngay. Thôi để tao cho mày mượn tạm đồ vậy. Việt An nói rồi lấy một bộ đồng phục từ trong tủ ra đưa cho Khải Minh. Hai tên này có kích thước gần bằng nhau nên Khải Minh khi mặc đồ của Việt An cảm thấy khá thoải mái. Cả hai sau đó nhanh chóng đi học. Khải Minh và Việt An cũng qua gọi Nam và Vinh nhưng tụi này đã đi từ sớm. Trước khi đến lớp, cả hai có ghé qua căng tin trường để mua thức ăn sáng. Khải Minh cùng Việt An mua mỗi đứa một ổ bánh mì ốp la. Hai tên vừa đi đến lớp vừa ăn. Tại lớp 1A, mọi người đang cùng nhau xì xào bàn tán việc có học sinh mới. Chợt Khải Minh cùng Việt An đẩy cửa bước vào. Ánh mắt mọi người liền tập trung vào Khải Minh. Ồ hắn kìa, là trai hả? Tao cứ mong là gái cơ. Mấy tên con trai khi thấy học sinh mới là con trai liền yểu xìu đi. Ngược lại với chúng, đám con gái thì lại khác. Ồ, cậu ta cũng dễ thương đó chứ. Nhìn có vẻ là con nhà giàu đó. Hứa nhìn sao vậy, hắn trong quê mùa thấy bà. Khải Minh khi thấy mọi người nói về mình cũng cảm thấy vui. Trước giờ hắn luôn muốn được thử cảm giác làm học sinh mới và được mọi người nhìn với ánh mắt tò mò như thế này. Ước mơ của thằng tác giả TT, Minh chỗ này nè, ngồi cuối lớp, Quốc Vinh vẫy tay ra hiệu. Khải Minh cùng Việt An vội đi xuống, trời, hắn chơi với mấy tên này hả, chắc hắn cũng giống mấy tên này thôi, toàn một lũ quê mùa, ngồi ở đầu dãy. Có vài nữ sinh nhìn Khải Minh cùng Vinh và An với ánh mắt xem thường. Mấy nàng này nói rõ to, hình như là muốn mọi người nghe thấy. Quốc Vinh nghe vậy có vẻ tự ái, cúi đầu xuống. Quốc Vinh chỉ là con của một thợ rèn nghèo, vì thế nên hắn thường xuyên bị mấy đứa nhà giàu khinh thường. Vì chơi với hắn nên Khải Minh cũng bị cho vào danh sách bị xem thường luôn. Tuy thế Khải Minh cũng chả quan tâm đến điều đó, Việt An đứng cạnh vỗ vai Quốc Vinh an ủi. Sau đó hắn vào ngồi vào cùng bàn với Quốc Vinh. Thế tao ngồi đâu? Khải Minh thắc mắc hỏi. Cả Việt An cùng Quốc Vinh đưa tay chỉ về cái bàn trống một chỗ ở bên cạnh. Ngồi ở đó là một thiếu nữ xinh đẹp, đến nỗi Khải Minh đứng hình tận 3 giây. Nàng có một mái tóc đen thắt bím khá đẹp. Đôi hàng mi cong vuốt, làn da trắng ngọc ngà. Tuy ngực hơi nhỏ nhưng bù lại là những đường cong trên cơ thể nàng rất nữ tính. Ở học viện này, đồng phục nữ sinh là áo trắng cùng với váy ngắn màu đen. Chiếc váy này khá ngắn, không thể che nổi được cặp đùi mềm mịn của cô nàng. Tên: Đặng Yến Nhi, tuổi 15, sinh lực 1400, hồn lực 1590, cảnh giới hồn sĩ tầng 7. Thông tin thêm: con gái của tộc trưởng Đặng gia. Khải Minh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hắn vội bay vào chỗ ngồi như sợ ai chiếm mất vậy. Sau đó, hắn vuốt tóc ra vẻ soái ca rồi nở nụ cười với Yến Nhi và nói: chào bạn. Yến Nhi bụng miệng nhịn cười, có vẻ bộ dạng của Khải Minh lúc này rất hài. Nàng nhìn hắn rồi nói: ừm, chào bạn. Khải Minh tiếp tục tiến sát lại gần Yến Nhi hơn, mắt hắn chuyển sang chế độ si tình. Mình có thể biết tên bạn không? Hắn vừa nói xong liền nháy mắt với Yến Nhi. Nàng tiếp tục bụng miệng cười, sau đó đưa tay che khuôn mặt có vẻ đang xấu hổ lại rồi nói: bạn ơi, chưa đóng cửa sổ kìa. Thì kệ nó đi. Cực, Khải Minh mặt mày tái mét lại. Hắn vội nhìn xuống thì quả thật chưa đóng cửa sổ, hèn gì mà Yến Nhi lại cười như vậy. Khải Minh vội kéo lại rồi ngồi im thinh thích luôn, có vẻ hắn đang xấu hổ. Yến Nhi ngồi bên cạnh thì cứ nhìn hắn mà cười. Chợt ở giữa lớp, một nữ sinh khác đứng dậy hô to: học sinh đứng. Lời của cô bé đó vừa dứt thì cả lớp kéo nhau đứng dậy. Khải Minh cũng đứng dậy theo. Hắn còn quê vì vụ hồi nãy nên mặt buồn bã rõ ra. Thế nhưng khi nhìn lên bảng, mặt hắn bỗng thay đổi 180 độ. Có lẽ nguyên nhân là do người vừa bước vào lớp, đó là một cô gái xinh đẹp mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng. Nàng có khuôn mặt dễ thương và có chút ngây thơ. Bộ ngực tuy không bằng Linh Nguyệt nhưng cũng thuộc hàng khủng, nhìn trông như chúng muốn bung ra khỏi lớp áo vậy. Đặc biệt hơn, thông tin từ Tinh Thông Nhãn truyền về làm Khải Minh há hốc. Tên: Võ Bích Thảo, tuổi 25, sinh lực 15000, hồn lực 16289, 17700, cảnh giới hồn sư tầng 10. Thông tin thêm: giáo viên chủ nhiệm lớp 1A học viện Hoa Sen. Cô giáo Thảo, phần 16. Cô giáo Thảo. Khải Minh thẫn thờ ngồi trong căng tin. Ngồi chung với hắn gồm có An, Vinh và Nam. Tụi hắn vừa kết thúc buổi học liền rủ nhau vào căng tin ăn trưa. Thế nhưng chỉ có ba đứa kia ăn, còn Khải Minh thì ngồi hai mắt long lanh nhìn lên trần nhà, không hề màng đến món đồ ăn đang dọn trước mặt mình. Quốc Vinh ngồi đối diện thấy thế liền tham lam ăn luôn phần của hắn, vậy mà hắn vẫn chả quan tâm. Việt An ngồi bên cạnh lo lắng: Khải Minh, mày bị sao vậy, cô giáo Thảo? Khải Minh vẫn tình trạng ấy đáp. Quốc Vinh vừa ăn vừa nói: chắc nó thấy cô giáo đẹp quá nên bị hút hồn rồi. Ặc, vậy phải làm gì bây giờ? Việt An thắc mắc. Cùng lúc đó, Hoài Nam chỉnh gọng kính lên và nói: khi một người mất tập trung, tác động mạnh lên cơ thể sẽ giúp họ trở về với thực tại. Ồ vậy hả? Việt An gật gù như đã hiểu. Hắn sau đó quay sang nói với Khải Minh: xin lỗi mày. Rồi Việt An tung thẳng một cú đấm vào bụng của Khải Minh. Hắn không hề phòng bị gì cả nên lãnh trọn một đấm. Khải Minh ôm bụng quay sang chửi: đờ mờ, mày làm cái gì vậy? Việt An đặt hai tay lên vai Khải Minh rồi nói: hên quá, mày tỉnh rồi. Tỉnh cái bíp. Khải Minh phẫn nộ chửi. Quốc Vinh bỗng chen vào: hừ, không ngờ mày yếu bóng vía đến vậy, thấy gái đẹp là bị hút hồn ngay. Khải Minh bị chê liền tức giận phản bác lại: ai nói? Vấn đề nằm ở chỗ là gì? Cả ba tên cùng đồng loạt hỏi khi thấy hắn dừng lại. Chính là, cô giáo Thảo, một con quạ bay ngang qua. Ba đứa An, Vinh, Nam nhìn nhau khó hiểu. Khải Minh thấy biểu hiện của bọn chúng như vậy liền nói tiếp: là cô giáo Thảo đó, cô giáo Thảo. Hắn nói to đến mức cả căng tin cùng dồn ánh mắt về hắn. Tuy thế nhưng bọn kia vẫn tỏ ra chẳng hiểu gì cả. Cô giáo Thảo, ừ thì sao? Việt An lên tiếng hỏi. Khải Minh nghe thấy câu đó liền bị sốc nặng. Hắn mặt nghiêm trọng đặt tay lên vai Việt An và nói: mày không biết thật à? Việt An lắc đầu. Khải Minh thấy thế thở dài tiếc nuối rồi nói: tuổi thơ bất hạnh. Quốc Vinh bực mình không hiểu Khải Minh đang nói cái gì. Hắn đưa tay cốc đầu Khải Minh rồi bảo: cô giáo Thảo thì sao chứ? Khải Minh quay sang nhìn nét mặt không hiểu của Vinh và Nam. Chợt hắn nhớ ra một điều rằng ở đây không phải Việt Nam, nơi mà khi có một cô giáo viên nữ bước vào lớp và nói rằng mình tên Thảo thì chắc chắn hơn nửa số con trai trong lớp sẽ la lên chứ không giống ở nơi đây. Hay thôi bỏ đi, Khải Minh thở dài. Chợt Hoài Nam nhìn sang hỏi hắn: Khải Minh ngồi chung với ai vậy? Không đợi Khải Minh nói, Quốc Vinh nhanh nhảy chen vào: nó ngồi với Đặng Yến Nhi đó, sướng không? Vờ cờ, Sướng nhỉ, Khải Minh nghe bọn chúng nhắc về Yến Nhi liền hồi tưởng lại chuyện lúc nãy. Vào đầu buổi học, hắn quên đem sách, quay sang Việt An với Quốc Vinh thì tụi nó dùng chung một quyển. Định quay sang mượn Yến Nhi thì lại ngại chuyện lúc nãy, trong lúc hoang mang thì bất ngờ rằng Yến Nhi quay sang đưa sách vào giữa bàn rồi nói, tụi mình xem chung nhé, mình tên Đặng Yến Nhi, nàng nở một nụ cười thật tươi làm hắn xốn sang trong tim. Và cứ thế, ngại ngần dần tan biến, hắn cùng nàng trò chuyện với nhau. Yến Nhi thật đặc biệt, nàng không kiêu kỳ như những nàng tiểu thư khác, nàng rất dễ gần, lại còn dịu dàng nữa chứ. Hắn không khỏi say nắng a, hơ hơ. Yến Nhi. Khải Minh một lần nữa thẫn thờ, ui, nó bị lại rồi kìa, đờ mờ, lần này phải tẩn nó đau hơn hồi nãy mới tỉnh, bốp. Ở học viện Hoa Sen, ngoài việc giảng dạy xuân lý thuyết về hồn lực thì học sinh còn được học các tiết thực hành vào buổi chiều. 2 giờ chiều, ở một căn phòng rộng lớn, các học sinh lớp 1A đang tập trung xếp hàng. Nơi đây là nhà thể dục của học viện, dùng để dạy các tiết thực hành, thằng Minh đâu rồi? Quốc Vinh không thấy Khải Minh liền thắc mắc hỏi, nó đi lấy đồng phục rồi. Việt An vừa so hàng vừa nói, Nghiêm. Cô bé lớp trưởng hô to. Sau đó bắt đầu điểm danh, trong lúc này, Khải Minh đang chạy như bay trên hành lang. Hắn vừa mới nhận xong đồng phục là chạy ngay đến phòng thay đồ. Nhưng có lẽ hắn đang phạm một sai lầm nghiêm trọng, ồ đây rồi, Khải Minh vội mở cửa căn phòng thay đồ và bất ngờ thay. Đập vào mắt hắn, một cô gái xinh đẹp ngang ngửa với Yến Nhi đang thay đồ. Nàng hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu trắng, còn lại thì chẳng có gì, Khải Minh ngẩng người ra ngắm nhìn nàng. Cặp ngực nàng tròn trịa hồng hào, lủng lẳng như hai quả đào tiên, nói về kích thước chúng khá to so với những cô gái cùng tuổi. Làn da nàng trắng mịn nhưng có vẻ gì đó cứng rắn. Vòng eo nàng thon gọn, cặp đùi trắng thon, trông rất đã mắt. Khải Minh chỉ trong một giây nhìn nàng mà thằng nhỏ đã ngóc đầu dậy, cương cứng trong quần hắn. Ngươi, ngươi, cô nàng kia vội phản ứng lại khi thấy Khải Minh, hai tay nàng đưa lên che lấy tấm thân mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp nàng đã xuất hiện chút ửng đỏ, cho thấy rằng nàng đang xấu hổ khi bị Khải Minh nhìn. Tên, Hoa Hồng Diễm, tuổi, 15, sinh lực, 6.000, hồn lực, 6.790, 7.770, cảnh giới, hồn sư tầng 2, thông tin thêm, học sinh lớp 1B. Ồ tên hay thật, cơ mà, Khải Minh trầm trồ nhận xét. Cùng lúc đó, Hồng Diễm lấy một chiếc khăn gần đó quấn lên người rồi nói, tên biến thái, nàng nói rồi tạo một quả cầu lửa từ lòng bàn tay của mình và hướng đến Khải Minh. Hắn thấy vậy vội bảo, a, xin lỗi, tôi nhầm phòng, quả thực hắn đã nhầm phòng. Lúc nãy hắn vội quá không để ý rằng đây là phòng thay đồ nữ. Tuy nhiên, Hồng Diễm chẳng có vẻ gì quan tâm tới việc hắn vô tình hay cố ý, nàng chỉ biết rằng hắn là kẻ biến thái, kẻ đã nhìn toàn bộ cơ thể trần trụi của nàng. Hồng Diễm tức giận phóng quả cầu lửa đến chỗ hắn. Nó đi với tốc độ khá nhanh, tuy thế đối với Khải Minh việc né thứ này vô cùng đơn giản. Hắn xoay người sang một bên để cho quả cầu lửa bắn trúng vào bức tường sau lưng mình. Hồng Diễm thấy hắn dám né đòn của mình liền tức giận thêm, nàng ra đòn liên tiếp, một loạt cầu lửa phóng tới hắn. Lần này Khải Minh nhanh tay đóng cánh cửa phòng lại nhằm dùng nó làm bia đỡ đạn rồi nhân cơ hội chuồn đi. Cánh cửa kia dễ dàng bị đánh bay. Hồng Diễm định đuổi theo nhưng nàng vẫn đang trong tình trạng chưa mặc quần áo nên đành dậm chân tức giận. Hộc hộc, hên quá, nhưng sao mình thấy có lỗi ghê. Khải Minh ngồi trong nhà vệ sinh thở hổn hển. Hắn cảm thấy việc mình vừa làm thật vô liêm sỉ. Chợt hắn nhớ ra rằng mình còn tiết thực hành nên vội thay đồ thể dục vào. Thầm nghĩ trong lòng, thôi kệ đi, giờ lo đi học trước. Đợi đến khi nào cô nàng kia nguôi giận thì mình qua xin lỗi vậy. Hai, tội lỗi quá. Khải Minh thay đồ xong liền đến phòng thể dục. Hắn tuy đến trễ nhưng vì là học sinh mới nên thầy tha cho, không phạt gì cả. Sau khi Khải Minh bước vào hàng cuối cùng, thầy giáo chợt dõng dạc nói, bây giờ hai người sẽ ghép với nhau thành một cặp. Từng cặp sẽ lên đây và đấu với nhau, thông qua đó, ta sẽ đánh giá thực lực của các em. Được chứ, dạ được. Cả lớp đồng thanh hô to. Có vẻ bọn chúng rất hào hứng với việc đấu tập này. Kẻ thì muốn trổ tài để lấy le với gái, người thì muốn nhân cơ hội này đập cho đứa mình ghét một trận mà không vi phạm nội quy, vài đứa thì đơn giản chỉ muốn solo cùng bạn mình thử thôi. Được rồi, nhớ là không được dùng vũ khí, không đánh vào chỗ hiểm. Đứa nào đầu hàng hoặc nằm dưới sàn 10 giây sẽ bị xử thua. Hiểu rõ chưa? Vâng ạ. Cả lớp 1A đồng thanh hô to. Các thành viên trong lớp nhanh chóng bắt cặp với nhau. Ê, có đứa nào muốn bắt cặp với tao không? Khải Minh nói với Quốc Vinh và Việt An. Nhưng bọn chúng đã bắt cặp với nhau rồi, có vẻ hai đứa này đang nhân cơ hội để phân tài cao thấp đây mà. Khải Minh tìm xung quanh nhưng ai cũng có cặp rồi, chỉ có hắn cô đơn lẻ loi mà thôi. Không đúng, lớp mình sĩ số là số chẵn, làm sao mà chia dư được. Khải Minh nhận ra rằng ít nhất vẫn còn một người chưa tìm được ai để bắt cặp giống hắn. Hắn vội nhìn xung quanh để tìm ra kẻ giống mình. Bất ngờ thay, Yến Nhi từ phía sau gọi hắn. Khải Minh, mình cũng chưa bắt cặp nè, bạn chung cặp với mình nhé. Thấy người đẹp mời, hắn sao nỡ từ chối. Khải Minh gật đầu đồng ý cái rực. Đằng sau hắn bỗng có tiếng xôn xao, thằng học sinh mới đấu với Yến Nhi kìa, không biết thực lực tên đó tới đâu, ta thấy hắn có vẻ yếu đó, chắc bị Yến Nhi hạ dễ thôi. Cả hai đứa nhanh chân bước vào vòng tròn được vẽ sẵn trên sàn. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm như đang muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Thầy giáo nhìn cả hai rồi thổi còi như tín hiệu bắt đầu, hai thằng bay vào nhau đánh nhau túi bụi. Cả hai đều chỉ biết đánh loạn xạ, chẳng thấy chiêu thức nào ra hồn cả. Thầy giáo chắc cũng vì thế mà lắc đầu ngao ngán. Đánh gần 5 phút thì Việt An thắng vì cảnh giới cao hơn, đến trận thứ hai là trận của nữ sinh khác. Theo vài nguồn thông tin xung quanh thì hai cô nàng này là tình địch của nhau, có vẻ đang nhân cơ hội xử lý cái gai trong mắt. Cả hai mới vào đã đánh nhau máu lửa, đúng hơn là đang cố xé áo của nhau. Khải Minh hóng xem pha lộ hàng nhưng thầy giáo đã kịp ngăn hai nàng này lại làm hắn tụt hứng. Sau gần nửa tiếng, hơn chục cặp đã hoàn thành trận đấu của mình. Trong đó ít ai thi triển được chiêu thức nào ra hồn, toàn chỉ biết đánh đấm bừa bãi. Cuối cùng, trận đấu của hắn cũng tới. Hắn cùng Yến Nhi có vẻ là cặp cuối cùng, tuy thế nhưng lại nhận được rất nhiều chú ý nha. Khải Minh cùng Yến Nhi bước lên chuẩn bị. Khải Minh cười nói, nhẹ tay thôi nhé. Yến Nhi cùng cười rồi đáp lại, ừm. Thấy giáo không đợi gì nữa đưa chiếc còi lên thổi. Huyết, Yến Nhi lập tức phóng nhanh đến chỗ Khải Minh và tung đòn, tốc độ nàng thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên Khải Minh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn nhanh chóng né tránh hết các đòn tấn công bằng đặng gia bộ pháp, khiêu. Sao hắn biết đặng gia bộ pháp vậy? Yến Nhi là người của đặng gia, khi thấy người khác sử dụng bộ pháp bí truyền của gia tộc một cách thuần thục đương nhiên phải ngạc nhiên rồi. Tuy thế nhưng nàng vẫn không nao núng tiếp tục ra đòn, mọi người thấy Khải Minh né tránh uyển chuyển như vậy cùng nhau thán phục. Nhất là đám con gái, hắn giỏi vậy, nhìn hắn vậy mà cũng mạnh phết ấy nhỉ. Khải Minh nghe được mấy lời khen liền sung sướng, biểu lộ rõ trên mặt. Yến Nhi vì đánh quài không trúng nên lộ sơ hở, Khải Minh nhân cơ hội đó luồn qua sau nàng đưa hai tay cù lét vào eo nàng làm nàng như bị điện giật, quay lại mắng hắn, đừng mà Khải Minh lùi về sau cười khì khì, Yến Nhi quay lại sau nhìn hắn, hai má phụng phịu vì bị trêu. Nàng một lần nữa lao đến hắn, tốc độ khác xa lúc nãy khiến Khải Minh không kịp né, chỉ biết đưa tay lên trước ngực đỡ đòn. Yến Nhi áp sát hắn, nàng nắm chặt tay Khải Minh, chân đưa ra sau đánh mạnh vào chân hắn làm hắn mất thăng bằng ngã xuống. Yến Nhi cũng ngã người theo, nàng dùng lực vào cơ thể đè mạnh hắn xuống sàn. Thầy giáo thấy vậy liền giơ tay đếm, 1,2. Khải Minh biết Yến Nhi muốn dùng chiêu đè này để giữ hắn dưới sàn trong 10 giây. Đối với hắn, chỉ cần dùng lực một chút là có thể thoát ra ngay, tuy nhiên, cái gì mềm mềm vậy? Khải Minh cảm thấy có thứ gì đó rất mềm mại đang cạ vào tay hắn. Nhìn xuống thì thấy ngực của Yến Nhi đang ép sát vào tay mình. Tuy là qua hai lớp áo nhưng cảm giác vẫn rất phê. Một tên như Khải Minh thì sao bỏ qua cơ hội này được? Hắn nằm im không động đậy để tận hưởng cảm giác mềm mại kia. Yến Nhi có vẻ không để ý đến chuyện này, nàng ngày càng đè mạnh hơn. Chợt nàng nhận ra có thứ gì cứng cứng đang cạ vào bụng mình. Yến Nhi không phải ngốc mà không biết đó là thứ gì. Nàng vội bật dậy, hai tay bất giác đưa tay che ngực lại. Cùng lúc đó thầy giáo hô to, 10 giây, Khải Minh thua, quả nhiên hắn làm sao thắng được. Hai, cứ tưởng rằng, lũ học sinh hơi cục hứng khi thấy trận đấu kết thúc. Khải Minh ngồi dậy nhìn Yến Nhi đang đỏ mặt nhìn về hướng khác. Nàng phụng phịu quay sang nói với hắn, Khải Minh biến thái, rồi nàng bỏ chạy đi mất. Để lại Khải Minh đứng trước ánh nhìn tức giận của lũ con trai. Việt An cùng Quốc Vinh từ đâu bay lại khoác vai hắn, sướng nhỉ, sướng gì, Khải Minh làm bộ không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Thế nhưng hai tên này vẫn tiếp tục gặn hỏi, thì hồi nãy đó, cảm giác sao, mềm không, đéo nói nhé hi, đờ mờ, có phúc hưởng một mình là sao, chí ít cũng kể cho anh em nghe với chứ. Quốc Vinh cốc đầu Khải Minh một cái rõ mạnh. Việt An bỗng nói, thôi được rồi, kệ nó đi, giờ tụi mình kiếm cái gì ăn đi. Ừm, được đó, cả bọn kéo nhau đi ra căng tin ăn. Tối hôm đó, Khải Minh sau khi tắm rửa xong liền đi đến phòng của hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng, hắn lịch sự gõ cửa gọi, hiệu trưởng ơi, ở bên trong, giọng nói ngọt ngào của Linh Nguyệt vang ra, vào đi. Khải Minh nghe thấy vội đẩy cửa bước vào trong. Ở trong phòng tất nhiên là có Linh Nguyệt, ngoài ra còn có cô giáo Thảo nữa. Cô giáo Thảo, hai cô gái xinh đẹp nhìn thấy hắn liền mỉm cười. Linh Nguyệt lên tiếng bảo, Khải Minh đấy à. Có chuyện gì không? Dạ là về chuyện cuộc thi liên trường gì đó à, em đã quyết định rồi. Vào ngày hôm qua, hắn đã được hiệu trưởng Linh Nguyệt mời tham dự cuộc thi liên trường. Tôi muốn cậu tham gia vào giải đấu liên trường năm nay. Giải đấu liên trường sao à? Ừm, đúng vậy, tôi mời cậu nhập học cũng vì mục đích này. Khải Minh, tôi mong cậu sẽ dùng tài năng của cậu để giúp học viện này chứ. Chuyện này, em nghĩ mình không có tài năng gì đâu à. Hmmm, đừng khiêm tốn, tôi đã quan sát cậu thông qua trận đấu trong kỳ kiểm tra gia tộc, quả thật cậu rất có tài năng. À, Khải Minh gãi đầu khó xử. Linh Nguyệt nhìn hắn nói tiếp, nếu cậu lo về phần kiến thức thì tôi sẵn sàng sắp xếp giáo viên dạy kèm cho cậu mỗi tối nhé. À, chuyện này hơi đột ngột quá, hmmm, thôi được rồi, cậu cứ về suy nghĩ đi, ngày mai lên nói tôi nghe quyết định. Và đúng như lời Linh Nguyệt nói, Khải Minh giờ đã đến, có vẻ hắn đã có quyết định, về chuyện thi cử gì đó, em xin từ. Hắn chưa kịp nói hết câu thì Linh Nguyệt lại lên tiếng, hmmm, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu giáo viên để dạy kèm cho cậu. Đó là cô Bích Thảo. Giờ chỉ cần cậu đồng ý là xong, hả? Cô Thảo à, Khải Minh nghe thấy câu này liền bất ngờ. Cô giáo Thảo thấy vậy liền nói, em không thích ư, Khải Minh, thấy bộ dạng dễ thương của Bích Thảo, hắn khó lòng không đồng ý, nhưng mà, em sẽ học vào buổi nào? Linh Nguyệt xoa cằm rồi đáp, chắc là em phải học vào buổi tối thôi, chỉ có lúc đó cô giáo Thảo mới rảnh. Nghe được những lời này, Khải Minh như lụng được vàng. Hắn lập tức phóng đến bàn hiệu trưởng và nói, em đồng ý. Học khuya cỡ nào em cũng chấp nhận à. Linh Nguyệt cùng Bích Thảo cười khi thấy hắn đồng ý. Linh Nguyệt đưa cho hắn một tờ giấy có ghi một danh sách gì đó và bảo hắn ghi tên rồi ký vào. Ở trên đó có nhiều cái tên đã bị gạch đi. Hắn nhìn tổng quan qua thì ngoài cái tên hắn vừa ghi vào còn có 4 cái tên khác không bị gạch. Trong đó có một cái tên rất quen, Hoa Hồng Diễm. Hóa ra cô nàng này cũng đi thi à, hèn gì mạnh vậy. Khải Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn sau khi ký tên xong liền đưa lại tờ danh sách cho Linh Nguyệt rồi ra về, trong lòng mừng thầm vụ học thêm. Hắn nhí nhảnh nhảy chân sáo, hát ca có vẻ yêu đời, chợt Khải Minh va vào một cô gái đang đi trên hành lang. Hắn định đỡ nàng dậy, nhưng khá bất ngờ, cô nàng này chính là Hồng Diễm, là ngươi à, tên biến thái, phần 17, là ngươi à, tên biến thái. Hồng Diễm nhận ra ngay kẻ đã nhìn nàng ở phòng thay đồ. Nàng lập tức tung cú đấm vào mặt hắn. Đòn đánh ở khoảng cách rất gần, Khải Minh không cách nào né nổi. Hắn chỉ kịp đưa tay lên trước mặt để chặn đòn. Tuy nhiên, tay hắn dễ dàng bị cú đấm của Hồng Diễm đánh bật về sau, tự va vào mặt mình. Khải Minh choáng váng lùi về sau, Hồng Diễm lập tức đứng dậy tiếp tục tấn công hắn. Lần này, Khải Minh đã giữ được khoảng cách với nàng, hắn có thể né dễ dàng các đòn đánh. Từ từ đã, chuyện hồi chiều tôi không cố ý mà. Khải Minh vừa né đòn vừa giải thích. Hồng Diễm tiếp tục tấn công và đáp, hừ, ngươi không cố ý mà chỉ cố tình thôi chứ gì, ặc, tôi nói thật mà. Hừ, Khải Minh đang cố giải thích thì lãnh thêm một đòn vào bụng, lần này hắn bị đánh bay ra xa, té lăn quay xuống cầu thang. Hồng Diễm không buông tha, nàng dẫm chân phóng đến chỗ hắn, trên tay đang tạo một quả cầu lửa, Khải Minh thấy tình thế này chỉ có cách bỏ chạy thôi. Hắn nhanh chóng dùng đạn gia bộ pháp chạy ra sân trường. Hồng Diễm cũng đuổi theo sau với một quả cầu lửa trên tay. Đứng lại, tên kia, ngươi đứng lại cho ta, tên biến thái, tên vô liêm sỉ kia. Hồng Diễm tức giận mắng chửi Khải Minh, vô tình việc đó lại gây chú ý đến vài học sinh đang đứng ở trên sân trường. Bọn chúng liền sáp lại xem thử. Khải Minh tuy thua về hồn lực nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, Hồng Diễm càng ngày càng cách xa hắn. Nàng tức giận ném quả cầu lửa về phía Khải Minh, lần này nó đi rất nhanh. Hắn phải dùng gia tốc để nâng tốc độ bản thân rồi xoay người né tránh. Tuy hắn né nhanh vậy nhưng vẫn bị quả cầu lửa sượt qua ngang lưng, làm cháy mảnh áo đằng sau. Vừa né xong, hắn chưa kịp thở thì Hồng Diễm đã áp sát ngay trước mặt, một lần nữa hắn phải giáp lá cà với nàng. Lần này nàng tung đòn nhanh đến mức hắn không né kịp, đành dùng tay đỡ đòn. Lũ học sinh thấy đánh nhau liền súng lại đông hơn. Vài tên đứng tỏ vẻ thương hại Khải Minh. tội tên kia, ai biểu dám chọc Hồng Diễm, hình như lần trước có người tán tỉnh nàng liền bị đốt trụi tóc, không biết tên này sẽ ra sao đây. Khải Minh cũng không phải kẻ vô liêm sỉ, hắn biết dù gì mình cũng là người có lỗi nên không đánh trả mà chỉ chịu đòn và xin lỗi. Hi, tôi xin lỗi mà, hừ, lỗi phải gì, ngươi nhìn hết cơ thể ta rồi, đi chết đi tên khốn. Hồng Diễm tức giận chửi Khải Minh, nàng nắm chặt tay lại, ở nắm đấm của nàng bỗng phất lên một ngọn lửa, ồ là hỏa quyền kìa, một vài tên tỏ ra hiểu biết nói to. Khải Minh nghe thấy được liền hỏi hệ thống, hỏa quyền là gì vậy? Hệ thống lập tức đưa thông tin về chiêu thức này cho hắn. Hỏa quyền, quyền thức kết hợp với hồn lực hệ hỏa, sát thương bá đạo, ực. Khải Minh nuốt một ngụm nước bọt. Hồng Diễm bình thường đánh đã đủ ghê rồi, thêm chiêu này nữa chắc hắn chết quá. Nàng liên tiếp tung ra các đòn đánh mãnh liệt, Khải Minh tuy né được nhưng lại không tránh khỏi bị ngọn lửa trên tay nàng liếm qua vài cái. Khải Minh càng ngày càng chật vật, hắn cảm thấy hồn lực không còn nhiều nữa. Cũng phải thôi, từ hôm qua đến giờ, hắn đã dùng khá nhiều hồn lực, mà linh hồn hắn lại không có khả năng sản sinh lại. Chỉ có cách chịch hoặc uống thuốc hồi hồn lực mới giúp hắn được thôi. Về việc chịch choạc lúc này thì bất khả thi rồi, còn về thuốc thì hắn có mang theo bên mình, tuy nhiên giờ hắn không có cơ hội nào lấy ra uống vì sự đeo bám quyết liệt của Hồng Diễm. Dần dần, động tác của hắn mất đi sự uyển chuyển và nhanh nhẹn. Và rồi, hắn không thể né kịp đòn đánh của Hồng Diễm. Bốp, Khải Minh ăn trọn một cú đấm vào má trái. Hắn may mắn đưa kịp hồn lực lên má để giảm bớt sát thương, nếu để không như vậy thì giờ chắc mặt hắn đã bị bỏng rồi. Tuy nhiên, Khải Minh vẫn cảm thấy đau chứ, ăn một đấm thế làm hắn choáng váng, khuôn mặt hắn bị đánh quay sang một bên, chợt trong khoảnh khắc đó hắn có vẻ nhận ra điều gì đó từ phía đám đông. Hồng Diễm tuy đã cho Khải Minh ăn một đấm rõ mạnh nhưng nàng vẫn chẳng có vẻ gì hả giận. Nàng tiếp tục vung đấm, lần này là nhắm vào bụng Khải Minh. Bất ngờ thay, Khải Minh dùng toàn bộ hồn lực còn sót lại của mình dồn vào chân, sau đó lao đến trước mặt Hồng Diễm. Cái gì? Hồng Diễm bất ngờ trước việc hắn làm, lẽ nào hắn muốn tự nộp mạng, nằm xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hồng Diễm đã bị Khải Minh đè xuống đất. Nắm đấm của nàng lao thẳng vào bụng hắn, đúng hơn thì chính bụng hắn đã tự tìm đến. Khải Minh cắn răng chịu đau, chỉ sau đó nửa giây, một con dao màu đen từ phía đám đông xé gió bay ngang qua lưng hắn. Con dao xuyên qua khe hở đám đông bên kia rồi găm chặt vào một gốc cây bàn lớn. Chuyện gì vậy? Một vài kẻ ngơ ngác trước những chuyện vừa diễn ra, bọn chúng lập tức dồn sự tập trung về phía con dao và dường như quên đi Khải Minh và Hồng Diễm đang nằm ở trên sân. Cái gì vậy? Hồng Diễm ngạc nhiên hỏi, giọng nàng có chút gì đó hơi ngập ngừng. Có, kẻ hình như muốn ám sát một trong hai ta. U. Khải Minh một tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt trả lời. Vừa nãy hắn đã ăn trọn một cú đấm đầy uy lực trong tình trạng hết hồn lực, may cho hắn luôn mặc áo da cá ở bên trong nếu không thì giờ chắc ngõm rồi. Không, ý ta là việc ngươi đang làm cơ, việc tôi đang làm. Khải Minh hơi thắc mắc trước câu nói của Hồng Diễm, chợt hắn nhận ra một cảm giác mềm mại ở bàn tay mình, hắn đưa mắt nhìn xuống và thấy, ngực, là ngực. Khải Minh hết sức bất ngờ về điều này, một bên ngực của Hồng Diễm đang bị bàn tay hắn túm lấy. Lúc nãy hắn đau quá nên không để ý, nhưng giờ thì cảm nhận rất rõ. Những ngón tay hắn bất giác di chuyển, nắn bóp nhẹ nhàng bầu ngực Hồng Diễm khiến nàng đỏ mặt. Nàng tức giận xô hắn té lăn quay rồi mắng, đồ biến thái chết tiệt, sao ngươi dám sàm sỡ ta? Đám đông chuyển dần chú ý sang Hồng Diễm, á đù, thằng kia gan dữ, đờ mờ nó, sao thằng này có phúc vậy? Hồi chiều là Yến Nhi, giờ là Hồng Diễm, một vài thành phần của lớp A tỏ vẻ phẫn nộ. Bọn chúng thi nhau chửi Khải Minh. Chợt từ trong đám đông, một cô nàng với khuôn mặt dễ thương chạy đến chỗ hắn, tên Châu Ngọc Lan, tuổi 16, sinh lực 1000, 1000, hồn lực 1050, 1450, cảnh giới hồn sĩ tầng 6, thông tin thêm, bạn cùng phòng với Hoa Hồng Diễm. Hồng Diễm, bạn có sao không? Cô nàng gấp gáp nhìn quanh người Hồng Diễm xem có vấn đề gì không. Hồng Diễm gật đầu rồi dịu dàng bảo, không sao đâu, mình ổn mà. Khải Minh nằm đó chợt ngớ người ra, hắn cứ tưởng Hồng Diễm lúc nào cũng có thái độ hung dữ như vậy, nào ngờ đối với cô gái này nàng rất dịu dàng nha. Từ phía xa kia, một nhóm người khác chạy tới, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp khác, nàng có cơ thể mảnh mai, mái tóc được búi cao khá gọn gàng. Ở bên bắp tay phải nàng có đeo một chiếc băng màu đỏ, đù, mỹ nhân ở đâu mà kéo tới nhiều vậy? Bối rối quá. Khải Minh khi thấy một bóng hồng xinh đẹp khác đến liền mừng thầm trong lòng, đúng như Lũ Việt An nói, trường này có rất nhiều mỹ nữ. Cô nàng kia chạy đến trước chỗ hắn, nàng chỉ tay cho đám người đằng sau làm gì đó, sau đó cả bọn kéo nhau phong tỏa khu vực này lại, hệt như việc cảnh sát làm khi có vụ án gì đó. Khải Minh nằm ở dưới tha hồ ngắm những cặp đùi trắng muốt của mấy em nữ sinh kia, và đặc biệt nhất trong đó là cô gái dẫn đầu kia. Nàng đang bận chỉ đạo xung quanh nên không để ý đến hắn đang nằm ngay dưới chân và nhìn thấy rõ chiếc quần lót màu hồng mà nàng đang mặc. Tên: Trương Mỹ Linh, tuổi 15, sinh lực 1900, hồn lực 1990-2500, cảnh giới hồn sĩ tầng 8. Thông tin thêm: đội trưởng đội sao đỏ khối 1. Có cả sao đỏ ư? Đội sao đỏ là một nhóm những học sinh có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ kỷ luật ở trong học viện. Tất cả đều học sinh tham gia vào đây đều là những người gương mẫu, đã được chọn lọc kỹ càng. Đội sao đỏ nhanh chóng đẩy đám đông sang hai bên, sau đó họ giăng dây quanh khu vực gốc cây bàn bị con dao kia găm vào. Mỹ Linh gật đầu hài lòng với bọn kia, sau đó nàng chợt nhìn xuống và hét lớn: quái, ngươi! Giờ Mỹ Linh mới nhận ra sự hiện diện của Khải Minh, nàng vội đưa tay ép chặt váy lại rồi đỏ mặt hỏi: tên kia, ngươi thấy gì chưa? Chưa thấy gì hết, Khải Minh vội vã trả lời. Nghe được vậy, Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, nàng sau đó hỏi thăm hắn cùng Hồng Diễm: các ngươi có bị gì không? Ta không sao cả, Hồng Diễm đứng dậy phủi người trả lời. Mỹ Linh nhìn nàng rồi nói tiếp: vậy thì tốt rồi, giờ thì cả hai lên văn phòng với ta. Hễ, Khải Minh cùng Hồng Diễm ngạc nhiên, cả hai đồng loạt hỏi lại: tại sao? Mỹ Linh nở một nụ cười, trông như nàng đang cố nén cơn giận sau nụ cười kia. Hừ, hai người dám đánh nhau, gây náo loạn, mau lên viết bản kiểm điểm. Mỹ Linh khuôn mặt đáng sợ hét lớn. Phần 18, hứ, Hồng Diễm đập cây bút xuống bàn tức giận. Hơn 30 phút qua nàng phải ngồi viết một bản kiểm điểm dài thòng lòng, đã vậy còn phải ngồi chung với Khải Minh, kẻ mà nàng ghét. Bảo sao nàng không bực bội được, nè, cầm đi. Hồng Diễm đưa bản kiểm điểm cho Mỹ Linh đang đứng kế bên. Vài giây sau thì Khải Minh cũng nộp nốt. Mỹ Linh gật đầu hài lòng về hai bản kiểm điểm, nàng ở lại nhắc nhở một tí rồi lui ra. Ở trong phòng chỉ còn lại Hồng Diễm và Khải Minh. Hắn hơi liếc qua nhìn Hồng Diễm nhưng lại bị bắt gặp bởi ánh mắt giận dữ của nàng. Nhìn cái gì? Ngươi muốn bị móc mắt không? Hai, Khải Minh thở dài vì Hồng Diễm vẫn còn có vẻ ghét hắn dù hắn vừa cứu nàng. Hắn cứ nghĩ nàng chí ít cũng cảm động trước hành động của hắn chứ. Chợt cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, từ phía ngoài bước vào là Linh Nguyệt. Hiệu trưởng, Hồng Diễm la lên khi thấy Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cười một cái rồi bước đến ngồi ở chiếc ghế đặt đối diện. Chân nàng vắt chéo sang một bên. Linh Nguyệt chỉnh gọng kính và hỏi, có vẻ hai em vừa bị ám sát nhỉ? Hồng Diễm nhanh nhảu trả lời, dạ. Có vẻ là như vậy, lại nữa à? Linh Nguyệt chợt thở dài, Khải Minh thấy bèn hỏi, lại nữa? Đã từng có chuyện tương tự rồi ư? Vào khoảng vài ngày trước, một vài học sinh tham gia cuộc thi liên trường đã bị tấn công, hung khí cũng là con dao đen như vụ của hai em. Khải Minh nghe xong chợt nhớ lại danh sách kia, có lẽ những cái tên bị gạch đi là những học sinh đã bị tấn công. Tấn công học sinh tham gia ư, chúng là ai, được ích gì trong việc này nhỉ? Có lẽ là học sinh trường khác được phái đến. Chúng muốn loại bớt đối thủ tài năng để thằng dễ dàng, Hồng Diễm xoa cằm nói. Khải Minh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời, hắn vội hỏi, nhưng chỉ là một cuộc thi thôi mà, chúng được ích lợi gì chứ? Cuộc thi này quyết định rất nhiều thứ. Trường chiến thắng sẽ được thưởng 1 tỷ franc, ngoài ra còn được nhà vua đầu tư một lượng kinh phí khủng trong vòng 1 năm tới, được mở cuộc tuyển sinh đầu năm sớm hơn các trường khác và nhiều lợi ích khác. Linh Nguyệt ôn tồn giải thích, hèn gì, Khải Minh gật gù như đã hiểu. Được nhiều quyền lợi như vậy thì việc tấn công hạ các học sinh tiềm năng của đối thủ nhằm giành chiến thắng dễ dàng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thế này thật quá bỉ ổi. Cô có nghi ngờ là do trường nào làm không? Khải Minh hỏi. Hiện tại thì vẫn chưa, nhưng mà, Hồng Diễm nghi hoặc hỏi. Tuy nhiên, Linh Nguyệt lại lánh qua chuyện khác. Thôi, dù sao hai em cũng phải cẩn thận đó. Vâng à. Hai em. Hồng Diễm hơi ngạc nhiên trước câu nói của Linh Nguyệt, nàng lập tức quay sang chỉ ngón tay về phía Khải Minh và bảo, lẽ nào, hắn cũng tham gia ư? Đúng vậy. Linh Nguyệt thản nhiên trả lời. Hồng Diễm tức giận nói, không thể như thế được, một tên như hắn mà lại tham gia sao, bộ chúng ta hết người rồi sao? Quả là như vậy, em không thấy cậu ta cũng tài giỏi sao? Nhưng mà hắn, tên biến thái này, không nhân nhị gì hết. Khải Minh sẽ cùng tham gia. Hmmm, giờ hai em về ký túc xá đi, khuya rồi đó. Vâng ạ, Hồng Diễm có vẻ thất vọng. Nàng xoay gót bước ra ngoài, Khải Minh gật đầu chào Linh Nguyệt rồi cũng bước theo. Ra ngoài cửa thì thấy Ngọc Lan đang đứng sẵn. Hồng Diễm ngạc nhiên, Lan, sao còn chưa về ngủ? Ngọc Lan cười khì khì nói, đợi Diễm về mình mới ngủ cơ. Khải Minh thấy cảnh này buộc miệng nói, hai người có vẻ thân thiết nhỉ, hừ, không phải việc của ngươi. Hồng Diễm bực bội nói, cậu ta là ai vậy Diễm, bạn trai của bạn hả? Ngọc Lan ngây thơ hỏi, nhưng hình như nàng đang cố tình trêu Hồng Diễm, không đời nào một tên biến thái như hắn lại là bạn trai mình. Hồng Diễm vừa đính chính, vừa cảnh báo với bạn mình về bản chất của Khải Minh, eo ơi, biến thái. Ngọc Lan hơi e sợ. Khải Minh thấy vậy cũng đành thở dài, Hồng Diễm kéo tay Ngọc Lan ra về. Trước khi đi nàng còn nói, đừng tưởng rằng cứu ta thì ta sẽ hết giận chuyện lúc trước. Hai. Khải Minh thở dài, hắn sau khi đợi Hồng Diễm đi khuất liền lấy thuốc từ túi không gian ra uống. Sau đó hắn cũng quay về phòng ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ, hắn đến lớp học. Trong lớp đang bàn tán sôi nổi về vụ việc xảy ra hôm qua. Yến Nhi ngồi bên cạnh ngại ngùng hỏi hắn, hôm qua Minh, có sao không? Nàng có vẻ vẫn còn ngại vì chuyện chiều qua. Khải Minh hơi vui vì được nàng quan tâm, vỗ ngực trả lời, ha ha, mình không sao đâu. Mà Nhi quan tâm tới mình vậy à, đồ ngốc, ai thèm quan tâm chứ? Yến Nhi phụng phịu hai má, khuôn mặt nàng đỏ dần lên khi nghe câu nói của Khải Minh. 15 phút sau, cô giáo Thảo bước vào lớp và bắt đầu tiết dạy. Sau 4 tiết, cả lớp được ra về, chỉ riêng Khải Minh được Bích Thảo giữ lại dặn dò. Tối nay 7 giờ có mặt ở phòng cô nhé. Dạ, nếu ai đó không biết chắc có lẽ họ đã nghĩ hai người này đang hẹn nhau để tiếp ít ít rồi. Thật ra nàng đang hẹn hắn tối nay đến học kèm, tuy nhiên nàng còn nháy mắt một cái với hắn, khiến hắn hoang mang vô cùng. Vào đúng 7 giờ tối, Khải Minh tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ thật đẹp và đến phòng cô giáo Thảo. Cũng giống như học sinh, học viện có xây một dãy phòng dành cho các giáo viên xa nhà để ở. Khải Minh đứng trước phòng của Bích Thảo, hắn gõ cửa gọi, cô ơi, em đến rồi đây, ừm, em đợi cô chút nhé, tiếng của cô giáo Thảo vọng ra. Hắn chờ đợi và tưởng tượng đến vài điều thú vị. Cánh của phòng mở ra, đập vào mắt hắn là hai trái bưởi căng tràn sức sống của Thảo. Trái ngược với Khải Minh, nàng mặc một bộ đồ bình thường nhưng lại rất gợi cảm. Một chiếc áo mỏng với nhiều hình hoa hồng đỏ ở trên, chiếc quần ngắn tới nửa đùi phía dưới cũng có trang trí hình hoa hồng giống vậy. Bây giờ trông Thảo rất sexy, Khải Minh ngớ người ra nhìn. Thấy hắn như vậy, Bích Thảo cười bảo, làm gì nhìn chăm chăm vậy ông tướng? Vào đi rồi học, dạ, Khải Minh lập tức bước vào trong. Phòng của giáo viên rộng và tiện nghi hơn của học sinh rất nhiều, ở trong phòng có lắp sẵn một gian bếp, chắc là để giáo viên thích thì tự nấu mà ăn. Hắn cùng Bích Thảo ngồi vào bàn học, hai cô trò không lãng phí thời gian, bắt tay ngay vào việc học. Quả thật những kiến thức ban đầu về hồn lực cũng không khó hiểu lắm, Khải Minh dễ dàng hiểu ngay. Bích Thảo thấy hắn cũng có tiếp thu nhanh nên rất mừng, trong suốt thời gian học, cả hai không tránh khỏi được những va chạm nho nhỏ. Có lúc, Khải Minh chống tay xuống ghế và vô tình chạm vào đùi Bích Thảo. Cảm giác mát lạnh ở đùi nàng làm hắn bị kích thích. Có vẻ nàng vẫn đang chăm chú giảng nên không để ý. Vài phút sau, Thảo đi lấy nước uống còn Khải Minh thì ngồi đó trả lời mấy câu hỏi bài tập. Bỗng nhiên, Bích Thảo xuất hiện sau lưng hắn, có vẻ đang xem hắn làm bài. Oa, đúng rồi đó Khải Minh, vô tình, cặp vú nàng ép vào lưng hắn, cảm giác mềm mại đó khiến thằng nhỏ hắn điên cuống cương cứng lên. Đến tận 9 giờ, Khải Minh được cho về. Tuy hắn không muốn nhưng cũng đành thôi. Hai, học mà cô cứ căng thế này thì mệt thật, hu hu, bỗng nhiên, từ đâu đó, có tiếng ai đó đang khóc vang đến tai hắn. Khi, có ma sao, hắn lo sợ. Tuy vậy nhưng hắn vẫn theo tiếng khóc để xem thử. Ở dưới một gốc cây, một cô gái đang khóc, trông rất quen thuộc, hình như nàng là Ngọc Lan, sao ngồi đây khóc vậy? Có chuyện gì? Ngọc Lan ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, ui, là tên biến thái, ặc, Khải Minh tặc lưỡi. Hắn có vẻ bực mình khi cứ bị gọi là biến thái suốt mấy ngày qua, nhưng mà không sao, mau đi giúp Hồng Diễm đi. Ngọc Lan tự nhiên chạy đến sát Khải Minh, gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở của nhau. Cứu! Có chuyện gì? Ngọc Lan vội giải thích. Khiết, hồi chiều có kẻ gửi thư đến và bảo rằng mình là kẻ đã tấn công các học sinh tham gia giải đấu liên trường. Rồi hắn hẹn gặp Hồng Diễm ở khu nhà hoang. Hồng Diễm đã đi đến chỗ đó rồi. Mình lo quá, trời. Sao không báo cho hiệu trưởng? Khải Minh lo lắng, khi Diễm biểu mình không được nói cho ai, hừ, đúng là ngốc mà. Mình đi báo đây, đừng mà, nếu phát hiện Hồng Diễm ra khỏi trường vào buổi tối thế này thì bạn ấy sẽ bị kỷ luật đó. Vả lại giờ báo cũng không kịp đâu, hừ, vậy thôi để ta đi xem thử, còn Lan thì đi báo cho hiệu trưởng đi, nhờ bạn đó, mau cứu Hồng Diễm đi, Khải Minh gật đầu, Ngọc Lan sau đó chỉ đường cho hắn đến khu nhà hoang. Khải Minh dùng hết sức phóng nhanh như chớp. Phần 19, tại khu nhà hoang, địa điểm mà kẻ tự nhận là người đã tấn công các học sinh hẹn Hồng Diễm ra gặp mặt. Hồng Diễm đứng ở bên trong thét lớn, hừ, khôn hồn thì bước ra đây. Từ trong bóng tối, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện. Hắn có mang một chiếc khăn bịt mặt nên không thể thấy được khuôn mặt hắn. Hóa ra ngươi là kẻ tấn công các học sinh trường ta. Hồng Diễm nhìn hắn và nói, tên đó không nói không rằng gì, chỉ rút ra một thanh đoản đao rồi xông đến. Hồng Diễm khá bình tĩnh, nàng tạo ra một quả cầu lửa rồi ném đến tên đó. Hắn vung mạnh thanh đoản đao chém vào hỏa cầu và nó phát nổ. Tên đó có vẻ bất ngờ, hắn lùi lại phía sau. Từ đám khói tàn dư của vụ nổ, Hồng Diễm lao ra cùng với một thanh kiếm màu vàng, bên trên có vẻ những ký hiệu giống với ngọn lửa. Thanh kiếm này được lấy ra từ trong túi không gian của nàng, nó là một bảo vật trung cấp, Hỏa Vương Kiếm. Hỏa Vương Kiếm là bảo vật chỉ có người sở hữu hỏa hệ mới dùng được. Vì thế nó rất thích hợp với Hồng Diễm. Thanh kiếm này có trọng lượng khá nhẹ, đặc biệt là khả năng điều khiển lửa rất tốt. Hồng Diễm nắm chặt chuôi kiếm, ra sức vung mạnh Hỏa Vương Kiếm. Lưỡi kiếm bỗng rực cháy một ngọn lửa, nhát chém đầy uy lực kia bay tới chỗ tên áo đen. Hắn buộc phải giương đoản đao lên đỡ, tay hắn phải chịu một sức nặng của đòn đánh đầy uy lực. Hắn gồng hết sức đánh bật thanh kiếm ra. Nhưng vào lúc đó, Hồng Diễm trên tay đã tạo sẵn một quả cầu lửa, ném thẳng vào bụng tên đó. Quả cầu phát nổ đánh bay hắn vào bức tường đổ nát sau lưng. Hồng Diễm bước lại chỉ kiếm vào tên đó, có vẻ hắn đã không thể đánh tiếp sau khi dính đòn vừa rồi. Hừng, yếu vậy sao? Mau khai cho ta các ngươi là học sinh trường nào, tên đó ôm bụng cười, ha ha. Ta không nói đâu. Quả nhiên ngươi rất mạnh. Ta phải dùng sức mạnh thật sự rồi. Nói rồi tên đó tự nhiên gồng mình lên, từ người hắn bỗng tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ, hắn thoát cái biến mất ngay trước mũi kiếm của Hồng Diễm. Sau đó lại bất ngờ xuất hiện ngay phía sau nàng, sức mạnh này, Hồng Diễm giương cao kiếm đề phòng, nàng có thể cảm nhận tên áo đen đó bây giờ đã khác lúc nãy, mạnh hơn rất nhiều, còn tại sao hắn lại mạnh lên chỉ trong tích tắc như vậy thì nàng không hiểu nổi, tên đó cười một tiếng cười mang rợ rồi phóng nhanh về phía Hồng Diễm. Chỉ trong một giây hắn đã áp sát trước lưỡi kiếm của nàng. Hồng Diễm vội vàng vung kiếm chém nhưng hắn lại thoát cái biến mất. Và rồi tên đó xuất hiện ngay bên hông nàng. Hắn vung ngang thanh đảo đao toan chém vào hông nàng. Bất ngờ, dưới chân Hồng Diễm xuất hiện một vòng tròn màu đỏ. Từ vòng tròn đó dựng lên một vòng xoáy lửa để bảo vệ nàng. Vòng xoáy lửa khiến đòn tấn công của tên đó thất bại. Hồng Diễm xoay người vung ngang kiếm vào hắn. Nhưng hắn nhanh chóng cúi xuống né đòn. Tay hắn nắm chặt thanh đoản đao rồi đâm vào bụng nàng. Đòn đánh của hắn bị chặn lại bởi vòng xoáy lửa kia. Tuy nhiên lần này hắn dùng rất nhiều hồn lực, dẫn đến cú đâm kia có lực rất mạnh. Vòng xoáy lửa bị phá và phát nổ khiến Hồng Diễm bị đẩy lùi về sau. Tên đó một lần nữa phóng nhanh đến chỗ nàng. Lần này nàng tạo một quả cầu lửa rồi đợi hắn đến gần và ném. Thật không ngờ tên đó dễ dàng né tránh ở khoảng cách thế này bằng cách xoay người lên không trung. Sau đó hắn tung cước vào bụng nàng. Có vẻ là một cú rất mạnh. Hồng Diễm văng về sau, thanh kiếm tuột mất khỏi tay. Nàng té lăn lóc trên sàn, khi dừng lại thì thấy thanh đoản đao kia đang kề sát cổ. Tên áo đen kia đang ở sát nàng, một bên tay hắn đang cầm một thứ gì đó giống như kim tiêm. Ở bên trong ống là một thứ chất lỏng màu đen, thứ đó là gì? Hồng Diễm hơi e sợ hỏi. Tên áo đen cười khoái chí bảo, đây là loại thuốc dành cho việc xử lý lũ học sinh học viện Hoa Sen. Thứ này khi ngấm vào người thì sẽ khiến kẻ đó hôn mê tận 3 tháng, ngoài ra nó còn làm cho kẻ đó không thể vận hồn lực nữa chứ. Đây là thứ tẩm trên con dao mà ngươi dùng để tấn công. Các học sinh học viện Hoa Sen cũng bị hôn mê sau khi bị tấn công, chắc chắn là do loại thuốc này gây nên. Ngươi nói vậy cũng đúng, mà cũng sai. Ý ngươi là sao? Thôi đừng nhiều lời nữa, giờ ta sẽ tiêm cho ngươi một mũi, sẽ không đau đâu hi. Tên đó nói rồi đưa sát mũi tiêm vào tay Hồng Diễm. Nàng nhắm chặt mắt lại, trong tình cảnh này, nàng lại không thể làm gì hơn. Khi mũi tim kia bơm toàn bộ thuốc vào thì nàng sẽ không thể sử dụng hồn lực nữa sao? Không, không được, làm ơn, ai đó cứu tôi với. Hồng Diễm gần như muốn khóc, nàng mong rằng trong lúc này, sẽ có ai đó đến cứu mình. Trong giây phút tuyệt vọng, một giọng nói khá quen thuộc làm nàng chợt mở mắt. Chết đi nè, bốp, ngay trước mắt nàng bây giờ, xuất hiện thêm một kẻ. Kẻ này nàng chỉ mới gặp hôm qua, một kẻ đã có ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp, một kẻ biến thái, hắn chính là Khải Minh. Hắn sau khi nghe Ngọc Lan nói liền tức tốc chạy tới đây, vừa tới thì thấy cảnh tên áo đen đang kề dao vào cổ Hồng Diễm. Hắn lập tức lao tới với tốc độ kinh hoàng và tung một cú sút trời giáng vào mặt tên đó. Khoảnh khắc ấy như được tua chậm lại trong tâm trí Hồng Diễm. Tên áo đen bị đá một phát văng thẳng vào bức tường bên kia. Hồng Diễm, có sao không? Khải Minh vội quay sang hỏi han. Hồng Diễm hơi giật mình, nàng vội vã chùi giọt lệ ở khóe mắt và nói, ta không sao, ngươi đến đây làm gì, thì để cứu cô chứ làm gì, sao lại ngốc vậy chứ, ra đây làm gì. Khải Minh có vẻ hơi tức giận, hắn cốc vào đầu Hồng Diễm một cái. Nàng ôm đầu rồi cúi xuống. Thấy vậy hắn liền bảo, xin lỗi, tôi làm hơi quá. Hồng Diễm chợt quay sang một bên rồi bảo, hừ, dám đánh ta. Nàng mặt đỏ như trái cà chua, hai má phụng phịu trông hết sức dễ thương. Thấy nàng như vậy Khải Minh không khỏi bị mê hoặc. Chợt từ phía kia, tên áo đen đứng dậy chửi, thằng chó, mày dám đánh tao, nhưng mà thôi kệ, dù sao tao xử hai tụi bây dễ dàng thôi. Tên, Phạm Ngọc Bình, tuổi, 16, sinh lực, 1750-2000, hồn lực, 12170-13520, cảnh giới, hồn sư tầng 7, thông tin thêm, đéo có. Hồn sư tầng 7 sao? Khải Minh e sợ trước thông tin đưa về, nhưng hắn nhận ra một điều gì đó, sao hồn lực của hắn cao vậy mà sinh lực lại, giấy, thế nhỉ? Bình thường hồn sư tầng 7 thì sinh lực cũng phải cỡ 10.000 chứ. Hồng Diễm nghe thấy vậy bèn hỏi, sao ngươi biết được hồn lực của hắn? Ngươi có thể cảm nhận được hồn lực ư? Khải Minh nghe nàng hỏi vậy vội nói, đại khái là vậy đó. Tên áo đen kia vặn mình một tí rồi chạy đến chỗ cả hai. Đối thủ mạnh thế này, ta chỉ có một cách. Chạy, Khải Minh hét lớn rồi ôm eo xách Hồng Diễm bên hông và bỏ chạy. Tên kia lao như chớp đến chỗ hai người, hắn dẫm mạnh vào sàn nhà làm nứt một mảng lớn. Hắn vội đuổi theo Khải Minh, tuy hắn giàu hồn lực hơn nhưng lại không nhanh bằng Khải Minh. Lý do là bởi vì Khải Minh có trang bị các kỹ năng tốc độ cực ghê cùng với hiện tại hắn đang mang đôi giày mà Như Ngọc tặng nên tốc độ miễn chê, phải cảm ơn Như Ngọc mới được. Hồng Diễm bị hắn xách bên hông xấu hổ nói, thả ta ra, thả ra cho chết à, yên tâm đi, tôi không để hắn bắt dễ vậy đâu. Nghe hắn nói vậy, nàng cũng đành nằm im thôi. Tên Ngọc Bình kia tức giận vì không đuổi kịp, hắn chợt gồng mình lên. Cơ thể hắn bỗng nổi những đường gân vô cùng đáng sợ. Rồi hắn phóng đi cực nhanh. Khải Minh thấy vậy bèn ném Hồng Diễm sang một bên, còn hắn thì dùng lực vào chân lùi lại sang một bên. Ngọc Bình xuyên qua giữa cả hai, đâm sầm vào một cậy cột nhà khá to. Khải Minh nắm tay Hồng Diễm rồi kéo chạy về hướng ngược lại. Ngọc Bình tức giận đuổi theo, nhưng hắn không thấy cả hai đâu cả. Hiện tại Khải Minh cùng Hồng Diễm đang núp sau một cột nhà lớn. Hắn quay sang hỏi nàng, Hồng Diễm, có chiêu nào hạ nổi hắn không? Có, nhưng mà ta cần thời gian để thi triển. Hồng Diễm gật đầu đáp, Khải Minh nghe vậy nói tiếp, vậy thì sử dụng đi, tôi sẽ cầm chân hắn. Nói rồi Khải Minh đứng dậy, rút từ trong túi ra thanh xích kiếm và lao ra. Ngọc Bình thấy hắn liền cười nói, hé hé, muốn đánh với ta sao? Hắn giương thanh đoản đao lên xông tới Khải Minh. Cả hai đối chiến với nhau. Cùng lúc đó thì Hồng Diễm đang nhắm mắt tập trung thực hiện chiêu thức nọ. Mồ hôi trên trán nàng chảy nhễ nhại, keng. Keng, tiếng binh khí chạm nhau liên tiếp phát ra, Khải Minh đang có cuộc chiến nảy lửa với tên Ngọc Bình. Hắn nhận ra rằng tên này chỉ được cái hồn lực mạnh chứ thực lực chiến đấu còn khá kém. Tuy thế hắn cũng không dễ dàng gì hạ được tên đó. Chợt từ phía sau có tiếng Hồng Diễm, Khải Minh, tránh ra, phần 20, đằng sau hắn, một quả cầu lửa khổng lồ cày nát sàn nhà lao đến chỗ hắn. Khải Minh vội nhảy lên cao, tên Ngọc Bình cũng định nhảy để né tránh, tuy là đòn tấn công của một người yếu hơn hắn nhưng cũng đủ hạ hắn rồi. Thế nhưng khoảng khắc hắn vừa dùng lực vào chân thì Khải Minh phóng thanh xích kiếm vào đúng bàn chân hắn, khiến hắn không nhảy được. Quả cầu lửa khổng lồ đang tỏa ra sức nóng hừng hực lao đến chỗ Ngọc Bình, hắn chỉ còn biết dùng hết hồn lực bảo vệ cơ thể. Khi quả cầu chạm vào hắn, nó bạo phát và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, thổi bay cả Khải Minh đang lơ lửng trên không trung. Hắn cố lấy lại thằng bằng rồi tiếp đất một cú hoàn hảo. Sau khi đám khói bụi do vụ nổ gây ra tan đi hết, Hồng Diễm bất ngờ khi thấy Ngọc Bình vẫn còn đứng, tuy nhiên thân thể hắn rất thảm. Hắn rút thanh kiếm đang cắm ở chân mình ra sau đó cười, ha ha, tụi mày nghĩ sẽ giết được tao sao? Hắn vừa dứt lời thì Khải Minh đã áp sát từ lúc nào. Khải Minh sử dụng chiêu bát chưởng đánh bay tên Ngọc Bình ra một xó, bốp, bốp. Khải Minh sau đó thở phào chùi mồ hôi đang lăn dài trên trán, còn Hồng Diễm thì ngồi xuống đất, nàng mừng rỡ bảo, chúng ta hạ hắn rồi. Khải Minh cười đáp, ừm. Tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, Hồng Diễm thấy hình ảnh ấy của hắn rất đẹp, trái tim thiếu nữ của nàng bỗng thổn thức. Nàng xấu hổ cúi mặt xuống, sao mình lại thấy hắn? Hồng Diễm đưa mắt nhìn lên lại, nhưng nàng bỗng hét lớn, cẩn thận phía sau. Khải Minh chưa kịp hiểu thì một con dao từ sau găm vào lưng hắn. Và rồi hắn ngã xuống. Hồng Diễm vội lao đến ôm hắn vào lòng. Khải Minh, đừng mà, nàng thấy Khải Minh mắt nhắm chặt lại, đằng sau lưng là một con dao màu đen. Nhìn thấy nó nàng không thể không nghĩ đến loại thuốc độc kia. Trong lòng nàng vô cùng lo lắng, từ hướng con dao phóng đến, một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái, rất quen thuộc đối với Hồng Diễm, Châu Ngọc Lan. Hồng Diễm không thể tin vào mắt mình, nàng không muốn tin kẻ phóng dao vào Khải Minh chính là Ngọc Lan. Sao lại như vậy? Hồng Diễm hỏi Ngọc Lan. Cô nàng ấy cười một nụ cười đểu cán và nói, bất ngờ chứ Diễm, bạn thân của tôi ha ha. Sao ngươi lại làm thế? Hồng Diễm thét lên, nước mắt nàng chảy ròng xuống, nàng cảm thấy như mình bị phản bội. Ngươi, tất cả mọi chuyện đều do ngươi làm ư, đúng vậy, tại sao, ai là kẻ sai ngươi? Ha ha, ngươi không đáng để biết tên ngài ấy là một người vĩ đại, là một người cực tàn bạo u. Ngọc Lan đưa tay vào trong quần lót mình, nàng tự xoa quanh cái âm đạo đang hứng tình không rõ lý do. Thấy cảnh đó, Hồng Diễm còn sốc nặng hơn. Vài giây sau, Ngọc Lan lấy lại bình tĩnh, nàng rút con dao giấu sẵn dưới váy rồi nói, hmmm, giờ đến lượt mày đó Hồng Diễm, tao sẽ đưa mày đi giống như thằng kia. Hồng Diễm giờ đã hết hồn lực, nàng giờ chỉ biết ôm Khải Minh. Ngọc Lan nhắm con dao và ném về phía Hồng Diễm. Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng điện từ đâu bay tới đánh vào người Ngọc Lan khiến nàng ngã xuống bất tỉnh. Hồng Diễm tròn mắt ngạc nhiên, nàng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, ngực nàng bỗng có cảm giác kỳ lạ. Nhìn xuống thì thấy Khải Minh đã tỉnh dậy, nàng mừng rỡ hết sức nói, sao, ngươi tỉnh được? Khải Minh đưa tay rút con dao sau lưng và nói, ta có bị sao đâu, bên trong ta có mang một chiếc áo da cá nên không sao, vậy ngươi không bị gì thì tại sao lại ngã xuống? Ặc cái này, ta, hừ ngươi, tên khốn, làm ta lo quá. Nói đoạn rồi nàng lại bảo, lúc nãy Ngọc Lan bị gì vậy nhỉ? Khải Minh nghe vậy xoa đầu bảo, à, không rõ nữa. Khải Minh tuy nói vậy nhưng hắn hiểu rất rõ. Dòng điện hồi nãy đến từ đâu? Trong lúc đó, tên Ngọc Bình nhân cơ hội không ai để ý liền chạy trốn. Hắn chạy thật nhanh vào một con hẻm, nhưng ở đó có sẵn một người, hình như đang đợi hắn. Đó là một cô gái với một dòng điện xanh. Nàng phóng dòng điện vào người tên ấy khiến hắn bất tỉnh. Cũng ở con hẻm đó, một thiếu niên với một mái tóc xoăn đang đứng dựa lưng vào tường, nhìn khung cảnh ấy và cười. Quay lại với Hồng Diễm và Khải Minh. Hiện tại Hồng Diễm đang cho Khải Minh gối đầu lên đùi, đây là nàng tự nguyện chứ không phải hắn đòi. Cả hai đang nghỉ mệt sau trận chiến vừa rồi. Này Khải Minh, ngươi có rảnh vào ngày mai không? Từng có lẽ rảnh, vậy mai, ngươi đi, chơi với ta được không, hả? Khải Minh hơi ngạc nhiên trước điều Hồng Diễm nói, ta chỉ muốn, coi như là để cảm ơn ngươi vậy, vậy ngươi có đi không? Từng được thôi, cái này ta chỉ muốn cảm ơn ngươi chứ không phải gì đâu. Vả lại chỉ là đi chơi thôi, không phải hẹn hò hay gì đâu, Hồng Diễm đỏ mặt nói. Khải Minh nhìn bộ dạng nàng lúc này mà cười. Thấy vậy Hồng Diễm khó chịu bảo, hứ, ngươi cười cái gì, ta không cho ngươi gối đầu nữa bây giờ. Dưới ánh trăng, tình yêu đang được hình thành trong tim cả hai. Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Khải Minh cùng Hồng Diễm xuống phố đi chơi. Hôm nay là ngày nghỉ, lẽ ra hắn phải ở lại học kèm nhưng vì hắn năn nỉ dữ dội nên Bích Thảo đành để hắn đi. Dưới dòng đường tấp nập, cả hai sánh bước nhau đi dạo. Hôm nay Hồng Diễm mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, trông nàng rất là xinh đẹp. Ai dưới phố cũng nhìn nàng, đàn ông thì bị mê hoặc còn nữ thì ghen ghét. Cả hai đầu tiên là đi vào một chỗ bán quần áo. Hồng Diễm lựa vài bộ rồi mặc thử. Khi rèm ở phòng thay đồ mở ra, Khải Minh ngạc nhiên vô cùng. Wow, đẹp quá, thấy hắn khen mình, Hồng Diễm đỏ mặt nói, T, tên ngốc này, rồi nàng lại bước vào trong thay tiếp một bộ đồ khác, một lần nữa nàng làm hắn sốc. Bộ nào nàng mặc vào cũng đẹp cả. Cuối cùng, Khải Minh bỏ tiền ra mua hết mấy bộ đồ nàng đã thử, tuy Hồng Diễm không muốn, rồi sau đó cả hai lại đi xem sở thú. Ở đây có rất nhiều loài ma thú, con nào con nấy độc lạ. Tiếp đến, khi buổi trưa đến, cả hai vào một nhà hàng để ăn. Vào buổi chiều, nàng cùng hắn đi dạo vào một vườn hoa xinh đẹp, nơi dành cho các đôi tình nhân lui tới. Vào trong, Hồng Diễm thấy cảnh ai cũng nắm tay quàng vai nhau khiến nàng bất giác nhìn sang Khải Minh. Cuối cùng cả hai đi dạo quanh một bờ hồ nọ. Oa, hôm nay vui quá, Hồng Diễm liếm cây kem và nói. Thấy nàng vui, lòng hắn cũng vui theo. Bỗng nhiên, Khải Minh bạo dạn nắm tay nàng. Hồng Diễm hơi giật mình, nhưng nàng không phản kháng gì mà có vẻ thích thú. Đi đến một đoạn, chợt hắn thấy cô giáo Thảo đang ngồi cùng với một chàng trai trong quán cà phê. Hai. Hóa ra cô có bồ rồi, Khải Minh tiếc rười rượi khi thấy cảnh đó. Hồng Diễm liếc qua và bảo, ngươi sao vậy? Bộ không vui hả? Khải Minh quay sang nhìn thì thấy có một ít kem đang dính trên khóe môi của nàng. Hắn đưa tay quẹt đi rồi nói, hì, đi chơi với nàng ta vui lắm chứ, hứ. Kệ ngươi, Hồng Diễm đỏ mặt quay sang một bên không nói nữa. Đi mãi rồi cũng về đến trường, Khải Minh đưa Hồng Diễm về đến tận ký túc xá nữ. Đứng trước ký túc xá, Hồng Diễm thẹn thùng nói, cảm ơn ngươi vì hôm nay nhé. Chúc ngủ ngon, chúc nàng ngủ ngon nhé. Khải Minh vẫy tay chào tạm biệt. Hồng Diễm có vẻ luyến tiếc, nhưng nàng vẫn bước vào trong. Khải Minh cười rồi ra về. Chợt lúc đi ngang qua dãy phòng giáo viên, hắn lại nghe có tiếng khóc. Hít hu hu, ạc gì nữa đây? Khải Minh tìm đến chỗ phát ra tiếng khóc và, cô giáo Thảo, bạn đang nghe truyện Khoái Lạc Hệ Thống, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.